Chương 1491. Trách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 1491, Ultimate Chapter. Nó đáp ứng cũng phải đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Chương 1485, nó đáp ứng cũng phải đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Bí cảnh bên trong, Hiên Viên vấn đạo, sát thần đều là tức giận đến nghiến răng. Sợ sao? Bọn hắn đúng là sợ. Đây là sự thật. Thế nhưng là, Diệp Thần khiêu khích, để bọn hắn hai người đã tại bạo tẩu biên giới bồi hồi. Bọn hắn lúc nào nhận qua loại này khí? Diệp Thần cử động, để bọn hắn cảm thấy vô cùng khó chịu, phẫn nộ. Nếu như có thể mà nói, bọn hắn hận không thể đem Diệp Thần chém thành muôn mảnh. Chỉ là, nhất thời bán hội, bọn hắn thật đúng là cầm Diệp Thần không có biện pháp nào tới. Đây là sự thật. Sát thần đạo hữu, các ngươi món đồ kia, liền trực tiếp không thể cách bí cảnh xử lý Diệp Thần bọn hắn sao? Đánh vỡ trầm mặc, Hiên Viên vấn đạo nhịn không được hỏi một câu nói. Không được. Nói như vậy, chỉ sợ Diệp Thần bọn hắn đã sớm chạy mất. Nếu như có thể mà nói, ta đã sớm động thủ. Lắc đầu, sát thần cười khổ nói. Nghe được sát thần, Hiên Viên vấn đạo không khỏi hơi sững sờ, sau đó không tự giác buồn bực nhẹ gật đầu. Liếc nhau một cái, hai người đều thấy được lẫn nhau trong mắt biệt khuất chi sắc. Sau đó, như thế nào cho phải đâu? Tùy ý Diệp Thần khiêu khích. Ngẫm lại, bọn hắn đều là vô cùng phiền muộn. Ngoại giới, gặp sát thần, Hiên Viên vấn đạo bọn hắn bất vi sở động, Diệp Thần lập tức cười. Có chút ý tứ. Hai người này, là muốn buộc mình dê kiết tiếng bí cảnh bên trong sao? Ha ha! Nghĩ hay lắm! Nếu như không có sớm thôi diễn qua, mình có lẽ sẽ để ma vừa động thủ. Hiện tại, nói đùa cái gì? Sau đó, Diệp Thần biểu hiện, để bốn phía các thế lực lớn chí cường giả đều có loại mở rộng tầm mắt cảm giác. Chỉ gặp, gia hỏa này lấy ra một kiện phi hành chí bảo lơ lửng giữa không trung bên trong, sau đó lười biếng nắm chân bắt chéo nằm tại chí bảo phía trên nhìn về phía sát lục thần tông bí cảnh phương hướng. Mà ma một thì là an tĩnh đợi tại Diệp Thần bên cạnh. Thấy cảnh này, bốn phía các tu sĩ đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Cái này, thật đúng là để bọn hắn có chút bất ngờ tới. Đồng dạng, bí cảnh bên trong sát thần, Hiên Viên vấn đạo. Cũng là sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Bọn hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, duy chỉ có không có nghĩ qua loại khả năng này. Diệp Thần hỗn đản này, là cùng bọn hắn đòn khiêng lên sao? Còn có là được. Tiểu tử này lúc nào tính tình tốt như vậy? Thế mà không nghĩ lấy phá hủy bí cảnh, sau đó trực tiếp động thủ. Ghê tởm. Thực sự quá ghê tởm. Chủ nhân, chúng ta vì cái gì không xuất thủ? Cuối cùng, ma một vẫn là không nhịn được hiếu kỳ hỏi một câu nói. Đồng dạng, bốn phía tu sĩ cũng tò mò địa dựng lên lỗ tai. Cái này cũng không giống như Diệp Thần tính cách a. Theo lý thuyết, hắn không phải hẳn là trực tiếp động thủ sao? Nhưng bây giờ, dạy ngươi cái ngoan. Chu Tước đa nguyên vũ trụ bất kỳ cái gì một cái đỉnh tiêm thế lực đều có được đánh dê kiết vô tận chi thần cảnh cường giả ác chủ bài. Chúng ta trực tiếp phá hủy bọn hắn bí cảnh, không phải tương đương với tự chịu diệt vong sao? Tương phản, bọn hắn vận dụng ác chủ bài, có bí cảnh ngăn cản, chúng ta còn có đi đường thời gian. Nhìn ma từng cái mắt, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Nghe được Diệp Thần, ma một không cấm lau trán một cái mồ hôi lạnh. Thẳng thắn giảng, vấn đề này hắn thật đúng là không biết tới. Nếu như vừa rồi tự mình động thủ phá hủy sát lục thần tông bí cảnh, đây chẳng phải là tự tìm đường xê hết. Ngẫm lại, ma một đô có loại nghĩ mà sợ cảm giác. Nghe được Diệp Thần, bốn phía tu sĩ sắc mặt đều là vô cùng đặc sắc. Xem ra, Diệp Thần so với mình trong tưởng tượng thông minh được nhiều a. Còn có là được. Gia hỏa này thế mà ngay cả những này đều biết. Chật chật chật. Có ý tứ. Thật sự là có ý tứ a. Các vị, không biết các ngươi có hay không sát lục thần tông cừu nhân. Ta có một cái biện pháp, có thể diệt đi bọn hắn, còn có thể toàn thân trở ra. Không biết, các ngươi có hứng thú hay không? Chậm rãi ngồi dậy, quét mắt một chút bốn phía nửa bước vô tận chi thần cảnh các cường giả một chút, Diệp Thần cười híp mắt hỏi. Nghe được Diệp Thần, bốn phía tu sĩ không khỏi hai mặt nhìn nhau. Diệp thần có biện pháp diệt đi sát lục thần tông. Tại người ta có được lá bài tẩy tình huống dưới, còn có thể toàn thân trở ra. Thật hay giả? Lập tức, bốn phía tất cả mọi người là bán tín bán nghi nhìn về phía Diệp thần. Diệp công tử, ngươi xác định? Trước tiên, liền có một người bay ra. Người này, chính là trước đó cái kia tại ma một độ C cướp thời điểm, cản trở sát thần người xuất thủ. Ngay sau đó, lại có một người bay ra. Người này, thì là lúc trước cái kia trung niên tà tu. Diệp công tử, nếu như ngươi thật có biện pháp diệt đi sát lục thần tông, ta có hứng thú. So với lão đạo sĩ, trung niên tà tu thì phải gọn gàng được nhiều. Về phần bốn phía tu sĩ, thì là một bộ yên lặng theo dõi kỳ biến thái độ. Bí cảnh bên trong, Hiên Viên vấn đạo, sát thần không khỏi hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn thực sự nghĩ không ra, Diệp thần có thể có biện pháp nào diệt đi sát lục thần tông. Tiểu tử này, chẳng lẽ còn có được vô tận chi thần cảnh ác chủ bài hay sao? Không nên a. Nếu là như vậy, sợ là tiểu tử này đã sớm động thủ a. Khó hiểu. Thật là khiến người ta khó hiểu. Hiên Viên đạo hữu, xem ra, chúng ta muốn chuẩn bị kỹ càng đường lui mới được. Thở phào một hơi, sát thần một mặt ngưng trọng nói. Nghe được sát thần, Hiên Viên vấn đạo tán đồng nhẹ gật đầu. Trước yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Ngay sau đó, Hiên Viên vấn đạo lại nói một câu nói. Hiện tại cũng chỉ có thể như thế. Thở dài một hơi, sát thần sắc mặt phức tạp nhẹ gật đầu. Đối với Diệp thần, nhất thời bán hội, hắn thật đúng là không có biện pháp nào tới. Mình bày ra thiên la địa võng, người ta căn bản không mắc mưu. Hắn cũng rất tuyệt vọng a. Rất tốt. Yên tâm, ta là sẽ không lừa các ngươi. Nhìn về phía hai người, Diệp thần thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó cười híp mắt nói. Nói xong, gia hỏa này trực tiếp nhìn về phía sát lục thần tông bí cảnh. Thấy thế, tất cả mọi người là phi thường buồn bực. Cho nên, Diệp thần gia hỏa này rốt cuộc muốn hát cái nào một màn đâu. Hắn thì có biện pháp gì không nhìn sát lục thần tông ác chủ bài diệt đi người ta đâu. Trên trời cao, hư không bên trong. Một mực chú ý Diệp thần màu tím nhạt thân ảnh, hiện tại nó cũng là vô cùng buồn bực. Nó thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Diệp thần có thể có biện pháp nào diệt đi sát lục thần tông. Tiểu tử này hỏa diễm còn tại trạng thái ngủ say. Hắn người hầu, cũng chỉ là cùng giai vô địch mà thôi. Sát lục thần tông, thế nhưng là chân chân chính chính có được đánh dê giết vô tận chi thần cảnh tu sĩ lá bài tẩy. Cho nên, tiểu tử này tự tin đến từ chỗ nào? Đối với cái này, màu tím nhạt thân ảnh thực sự có chút nghĩ mãi mà không rõ. Nó trong nội tâm, cũng chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, chỉ mong sát lục thần tông đừng cho mình thất vọng mới tốt. Phải. Nó trong nội tâm, phi thường hy vọng Diệp thần bị xử lý. Tiểu tử này thực sự quá ghê tởm. Giữ lại cũng là một cái tai họa. Cái này, chính là màu tím nhạt thân ảnh nội tâm chân chính ý nghĩ. Cũng liền nó có chỗ lo lắng không thể ra tay, nếu không, nó đã sớm diệt đi Diệp thần gia hỏa này. Cái này hỗn đản, vậy mà phá vỡ chu tước đa nguyên vũ trụ duy trì vô số tuế nguyệt cân bằng. Thật sự là quá ghê tởm. Đừng bảo là người khác, cho dù Diệp thần các nữ nhân, hiện tại cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Diệp thần chỗ mi tâm thể nội trong vũ trụ, trung ương nhất một cái vị diện bên trong. Chẳng biết lúc nào, An Nhiên, tiểu thất hai vị mỹ nữ vừa tỉnh lại. Thất tỷ, ngươi nói, phu quân đến cùng có biện pháp nào đâu? Nhìn chằm chằm tiểu thất gương mặt xinh đẹp, An Nhiên tò mò hỏi. Ta cũng không biết. Lắc đầu, tiểu thất hồi đáp. Bất quá, Diệp thần ca ca chỉ sợ thật có biện pháp gì. Ngay sau đó, nàng lại nói một câu nói. Nghe được tiểu thất, An Nhiên tán đồng nhẹ gật đầu. Mình phu quân, cho tới nay, thế nhưng là khinh thường cố lộng huyền hư. Lại nói, cũng không đủ nắm chắc, hắn sẽ chạy tới sát lục thần tông hang ổ nơi này. Không cần nghĩ, đều biết đây là chuyện không thể nào. Chúng ta vẫn là mau chóng tăng thực lực lên đi. Cũng chỉ có như thế, chúng ta mới có thể giúp đến Diệp thần ca ca. Còn có chính là, ngươi không phải chuẩn bị mang Diệp thần ca ca trở về các ngươi tộc địa sao? Lời nói xoay chuyển, tiểu thất khẽ mỉm cười nói. Khẽ gật đầu một cái, An Nhiên gương mặt xinh đẹp lộ ra mong đợi biểu lộ. Sau đó, Hai vị mỹ nữ không tự giác nhìn về phía cấm kỵ chi thụ, Vô Tận Ngộ Đạo Trúc. Nếu như là trước đó, các nàng còn đối nhanh chóng đề cao thực lực không có bao nhiêu lòng tin. Dù sao, dục tốc bất đạt không phải. Nhưng là bây giờ, vậy liền coi là chuyện khác. Có trước mắt hai khỏa thần thực, các nàng tốc độ tu luyện muốn trở nên chậm đều rất khó nha. Liếc nhau một cái, hai người lại lần nữa tiến vào bế quan tu luyện trạng thái. Đáng nhắc tới chính là, bốn phía chúng mỹ nữ thực lực, trong khoảng thời gian này đến nay kia là lại lần nữa tăng vọt không ít. Chỉ có thể nói, Diệp Thần tài nguyên tu luyện không phải cho không. Còn có, cái này hai khỏa thần thực xác thực vô cùng nghịch thiên. Ngoại giới, lão đạo sĩ, trung niên tà tu đều hiếu kỳ nhìn về phía Diệp Thần. Bọn hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, Diệp Thần đến cùng có biện pháp nào. Đồng dạng, bốn phía tu sĩ, còn có bí cảnh bên trong hiên viên vấn đạo, sát thần bọn người, cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Nếu như nói, ta có thể đem thực lực các ngươi tạm thời tăng lên tới vô tận chi thần cảnh đâu. Nhìn về phía lão đạo sĩ, trung niên tà tu, Diệp Thần cười híp mắt hỏi. Cái này sao có thể? Nghe được Diệp Thần, hai người phản ứng đầu tiên chính là không tin. Không chỉ là bọn hắn. Những người khác, cũng cho rằng như thế. Phải biết, nửa bước vô tận chi thần cảnh cùng vô tận chi thần cảnh, căn bản cũng không phải là một cái khái niệm. Nói là có một đạo không thể vượt qua lạch trời cũng không đủ. Cái trước, cho dù lại nghịch thiên, nhiều lắm là có thể diệt đi một mảng lớn vũ trụ. Cái sau, thế nhưng là có thể nhẹ nhõm diệt đi hơn một cái nguyên vũ trụ. Đương nhiên, bình thường mà nói, không ai sẽ đi diệt đi vũ trụ hoặc là đa nguyên vũ trụ cái gì. Rất đơn giản. Càng cường đại tu sĩ, càng sợ hãi nhân quả. Cũng sợ hãi thiên địa quy tắc chi lực phản vệ. Ta nói có thể, đó chính là có thể. Cười cười, Diệp Thần một mặt tự tin nói. Đã như vậy, ngươi vì cái gì không tạm thời đề cao một chút thủ hạ ngươi thực lực. Lấy ma một trận chiến lực, sợ là ngắn ngủi đem hắn thực lực tăng lên tới vô tận chi thần cảnh, hắn sẽ càng thêm cường đại a. Nghi ngờ nhìn Diệp Thần một chút, trung niên tà tu hỏi. Đồng dạng, lão đạo sĩ cũng là nghi hoặc nhìn về phía Diệp Thần. Những người khác đều hiếu kỳ địa dựng lên lỗ tai. Diệp Thần phương pháp này sẽ không phải có cái gì tác dụng phụ sao? Trong lòng mọi người âm thầm suy đoán nói. Càng nghĩ, bọn hắn đã cảm thấy càng có khả năng này. Rất đơn giản. Biện pháp này cần phải mượn thiên địa ý chí năng lượng. Đáng tiếc, trước đây không lâu, ma vừa được tội thiên địa ý chí. Giang tay ra, Diệp Thần không vội không chậm giải thích nói. Nghe được Diệp Thần, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Mượn nhờ thiên địa ý chí năng lượng. T. Gia hỏa này thật đúng là dám nói a. Phải biết, bọn hắn cũng làm không được điểm này. Chờ chút. Chẳng lẽ, tiểu tử này là chăm chú. Nghĩ tới đây, vô số người nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt đều tràn đầy rung động. Trên trời cao, hư không bên trong màu tím nhạt thân ảnh, kia là tương đương phiền muộn. Diệp Thần lại muốn mượn nhờ năng lượng của mình. Nói đùa cái gì? Tiểu tử này là không phải quá ngây thơ rồi một điểm. Hắn cảm thấy, mình sẽ giúp hắn sao? Ha ha! Có tác dụng phụ sao? Trầm mặc một lát, trung niên tà tu hỏi một câu nói. Còn có chính là, đã trước đó ma một độ C cướp được tội thiên địa ý chí, vậy sao ngươi xác định ngươi có thể mượn nhờ năng lượng của nó? Chợt, trung niên tà tu lại hỏi một câu nói. Không chỉ dừng không có tác dụng phụ, tương phản còn có không cách nào tưởng tượng chỗ tốt. Ngươi nghĩ một hồi, các ngươi thể nghiệm qua vô tận chi thần cảnh là thế nào một chuyện, về sau đột phá chẳng phải là càng thêm dễ dàng. Về phần năng lượng thiên địa mượn nhờ vấn đề sao, nó đáp ứng cũng phải đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Nhún vai, Diệp Thần hời hợt nói. Nghe được Diệp Thần, tất cả mọi người có loại trong gió xốc xếp cảm giác. Gia hỏa này, thật đúng là dám nói a. Hắn nói như vậy, liền không sợ đắc tội thiên địa ý chí sao? Phải biết, thiên địa ý chí thế nhưng là ở khắp mọi nơi tồn tại a. Không hổ là Diệp Thần. Tiểu tử này, thật đúng là một cái từ đầu đến đuôi tên điên a. Trong mọi người tâm âm thầm nhã rảnh đạo. Chapter 1492, Cung Tinh Chapter. Kiếm đế lệnh bài. Chương 1486, Kiếm đế lệnh bài. Trên trời cao, hư không bên trong. Diệp thần, để màu tím nhạt thân ảnh cảm thấy vô cùng khó chịu. Tiểu tử này coi mình là cái gì? Hắn để cho mình mượn năng lượng, mình liền nhất định phải mượn sao? Đáp ứng cũng phải đáp ứng. Không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Hừ. Đơn giản khôi hài. Ngươi xác định. Vô luận là lão đạo sĩ, vẫn là trung niên tà tu đều là một mặt vẻ kích động. Ta có cần phải lừa các ngươi sao? Nhún vai, Diệp thần hỏi ngược lại. Nghe được Diệp thần, hai người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Có vẻ như, Diệp thần gia hỏa này thật đúng là không cần thiết lừa gạt mình tới. Gia hỏa này, thế nhưng là có được đánh dê kiết nửa bước vô tận chi thần cảnh tu sĩ thực lực. Nếu như hắn nghĩ đối với mình hai người bất lợi, vậy còn không đơn giản sao? Mà một gia hỏa này, thế nhưng là phi thường cường đại. Thẳng thắn giảng, hai người để tay lên ngực tự hỏi, bọn hắn liền xem như cùng tiến lên, đều chưa hẳn là đối phương đối thủ. Thậm chí, căn bản không có nửa điểm nắm chắc. Cái này ma một, thực sự quá cường đại. Đã như vậy, vậy bắt đầu đi. Cắn răng, lão đạo sĩ quyết định thật nhanh nói. Đồng dạng, một bên trung niên tà tu cũng tán đồng nhẹ gật đầu. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người không chớp mắt nhìn về phía Diệp thần. Bọn hắn ngược lại là có chút hiếu kỳ, gia hỏa này muốn làm sao mượn nhờ thiên địa ý chí năng lượng. Giúp thế nào lão đạo sĩ, trung niên tà tu tạm thời đột phá đến vô tận chi thần cảnh. Nếu như hắn thật có thể thành công, khi đến lúc đó Chu Tước đa nguyên vũ trụ liền càng thêm không ai dám trêu chọc hắn. Nhất là, hiện tại hắn liền có được có thể tại Chu Tước đa nguyên vũ trụ đi ngang vốn liếng. Bí cảnh bên trong, Hiên Viên vấn đạo, sát thần hai người cũng là mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ngươi nói, hắn thật có thể làm được sao? Giúp bọn hắn ngắn ngủi đề cao thực lực. Nhìn về phía Hiên Viên vấn đạo, sát thần có chút khó có thể tin mà hỏi thăm. Ta cảm thấy cũng không khả năng. Chu Tước đa nguyên vũ trụ thiên địa ý chí vì thập muốn nghe hắn. Lắc đầu, Hiên Viên vấn đạo chậm chậm nói. Nghe được Hiên Viên vấn đạo, sát thần tán đồng nhẹ gật đầu. Hắn cũng cho rằng như thế. Chỉ là vạn nhất Diệp thần thật thành công đâu. Nghĩ đến loại khả năng này, hai người đều là một trận không được tự nhiên. Bọn hắn minh bạch, một khi Diệp thần thành công, kia không may sẽ chỉ là bọn hắn. Tự nhiên mà vậy, bọn hắn không hy vọng Diệp thần thật có thể thành công. Phi thường ăn ý chính là, bọn hắn đều không chớp mắt nhìn về phía bí cảnh bên ngoài Diệp thần. Bọn hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, Diệp thần rốt cuộc muốn làm thế nào. Nếu như hỗn đảng này thật sự có thể thành công, chỉ sợ bọn họ cũng chỉ có nước chạy trốn. Sau một khắc, nhìn thấy Diệp thần biểu hiện, bốn phía tất cả mọi người là hóa đá tại chỗ. Uy, ta biết ngươi đang nhìn. Giúp một chút bận bịu, đem bọn hắn thực lực tạm thời đề cao đến vô tận chi thần cảnh. Ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, ngón tay chỉ lão đạo sĩ, trung niên tà tu hai người, Diệp thần đại đại liệt liệt hô. Ngươi là tại ra lệnh cho ta sao? Trong nháy mắt, một đạo ẩn chứa ngập trời tức giận mơ hồ thanh âm, vang vọng toàn bộ bầu trời. Không hề nghi ngờ, đây chính là thiên địa ý chí thanh âm. Giờ này khắc này, bốn phía tất cả tu sĩ đều rất là không nói nhìn về phía Diệp thần. Gia hỏa này, cũng quá điên cuồng a. Còn có là được. Hắn có phải hay không quá ngây thơ một điểm? Chẳng lẽ hắn cảm thấy, dạng này liền có thể để thiên địa ý chí đáp ứng hắn yêu cầu vô lý. Hiện tại tốt, thiên địa ý chí trực tiếp bị chọc giận. Trong lòng mọi người, âm thầm nói lầm bầm. Không ít người, thì là nhìn có chút hả hê nhìn về phía Diệp thần. Tỷ như nói, Hiên Viên vấn đạo, sát thần bọn hắn. Còn có một số muốn diệt trừ Diệp thần cường giả. Theo bọn hắn nghĩ, cái này Diệp thần tuyệt đối phải xong đời. Chọc giận thiên địa ý chí, hắn còn có thể tốt đi đâu vậy chứ? Ha ha! Không không không! Đây không phải tại mệnh lệnh. Chỉ là đang nói yêu cầu của ta mà thôi. Khoát tay áo, nhếch miệng, Diệp thần lạnh nhạt nói. Yêu cầu của ngươi. Yêu cầu của ngươi ta liền muốn đáp ứng. Lập tức, mơ hồ thanh âm bị chọc giận quá mà cười lên. Bốn phía tu sĩ, cũng là phi thường không nói nhìn về phía Diệp thần gia hỏa này. Hắn đây là tại điên cuồng khiêu khích thiên địa ý chí sao? Gia hỏa này đến cùng nghĩ như thế nào? Bây giờ, hắn đã bành trướng đến loại trình độ này sao? Nhân tài a. Không biết, ngươi còn nhớ rõ vật như vậy sao? Nói xong, Diệp Thần lấy ra một kiện đồ vật. Đây là một viên vết rỉ loan lỗ lệnh bài. Kỳ thật, cái này mai lệnh bài là Diệp Thần từ kiếm đế đế trong mộ đạt được. Từ những ký ức kia bên trong, Diệp Thần biết được. Cái này mai lệnh bài có thể mệnh lệnh Chu Tước đa nguyên vũ trụ thiên địa ý chí làm một việc. Bất cứ chuyện gì đều có thể. Đây là nó thiếu kiếm đế ân tình. Về phần rốt cuộc là ai tình, vậy liền không được biết rồi. Kỳ thật, trước đó, Diệp Thần cũng có nghĩ qua để Chu Tước đa nguyên vũ trụ thiên địa ý chí giúp mình tăng lên điên cuồng thực lực. Chỉ là hơi ngẫm lại, hắn vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Lấy mình tình huống, đốt cháy giai đoạn căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Tương phản, sẽ chỉ đưa đến phản tác dụng. Huống chi, lấy Chu Tước đa nguyên vũ trụ thiên địa ý chí năng lực, nó tối đa cũng liền giúp mình tăng lên tới nửa bước vô tận chi thần cảnh thực lực a. Cho nên, làm gì bốc lên hư hao căn cơ phong hiểm làm như vậy đâu. Nhìn thấy Diệp Thần lệnh bài trong tay, bốn phía tu sĩ đều là một mặt vẻ mờ mịt. Đây là cái gì? Diệp Thần có vẻ giống như phi thường tự tin. Tự hồ hắn lấy ra cái này mai phá lệnh bài, Chu Tước đa nguyên vũ trụ thiên địa ý chí liền nhất định sẽ đáp ứng hắn yêu cầu đồng dạng. Kỳ quái! Nó ở đâu ra tự tin? Đồng dạng, bí cảnh bên trong sát thần cũng là vô cùng khó hiểu. Ngược lại là bên cạnh hắn Hiên Viên Vấn Đạo, đột nhiên sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn con ngươi, cũng là có chút co rụt lại. Thế nào? Có cái gì không đúng kình sao? Nhìn thấy Hiên Viên Vấn Đạo phản ứng, sát thần có chút khó hiểu mà hỏi thăm. Nếu như cũng không có đoán sai. Cái này mai lệnh bài, đến từ kiếm đế. Diệp Thần tiểu tử thúi này, làm sao lại cùng kiếm đế dính líu quan hệ đâu? Trên lệnh bài, có kiếm đế kiếm đạo khí tức ba động. Kiếm đế, thế nhưng là chúng ta sáng thế nhất tộc một mực tìm kiếm số một địch nhân. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nhìn chằm chằm Diệp Thần lệnh bài trong tay, Hiên Viên Vấn Đạo kinh nghi bất định nói. Nghe được Hiên Viên Vấn Đạo, sát thần không khỏi sửng sốt một chút. Kiếm đế. Cái này một vị, hắn thật đúng là có nghe nói qua. Kiếm đế, thế nhưng là vô số tuế nguyệt trước một vị đỉnh tiêm vô thượng cường giả. Chỉ bất quá, về sau không biết nguyên nhân gì, hắn đột nhiên mai danh ẩn tích. Không ngờ tới, bây giờ liên quan tới hắn vật phẩm thế mà đột nhiên hoành không xuất thế. Còn có, hắn lại là sáng thế nhất tộc địch nhân. T. Ta đã biết. Tại mọi người còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, mơ hồ thanh âm lại lần nữa vang lên. Sau đó, Diệp Thần lệnh bài trong tay hư không tiêu thất, bay thẳng hướng về phía thương khung. Cùng lúc đó, hai đạo tử sắc năng lượng từ trên trời giáng xuống, bay về phía lão đạo sĩ, trung niên tà tu hai người. Trên thân hai người khí thế, cũng là một đường bão táp. Cái gì? Thấy thế, ngoại trừ Diệp Thần bên ngoài, bốn phía tất cả mọi người nhịn không được kinh hô lên. Dạng này cũng được. Đột nhiên, bọn hắn cảm thấy mình đầu óc có chút không đủ dùng. Một viên phá lệnh bài, vậy mà có thể để Chu Tước đa nguyên vũ trụ thiên địa ý chí cải biến thái độ. Đây cũng quá khoa trương một điểm a. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đê tánh C hết bọn hắn cũng không tin đây là sự thực. Không đến thời gian một nén nhang, lão đạo sĩ, trung niên tà tu thực lực của hai người đều ngắn ngủi tăng lên tới vô tận chi thần cảnh giai đoạn trước. Kinh khủng uy áp, tùy theo quét sạch bốn phương tám hướng. Ngoại trừ Diệp Thần, ma một bên ngoài, bốn phía tất cả tu sĩ đều bay ngược ra ngoài. Vẹn vẹn hai người khí thế, bốn phía những cái kia nửa bước vô tận chi thần cảnh tu sĩ đều không thể ngăn cản. Hai vị, các ngươi có phải hay không có thể động thủ? Nhìn về phía hai người, Diệp Thần cười híp mắt nói. Đa tạ Diệp công tử thành toàn. Nhìn về phía Diệp Thần, hai người chắp tay, một mặt cảm kích nói. Sau đó, bọn hắn liền quay người nhìn về phía Sát Lục Thần Tông tổng bộ chỗ bí cảnh. Bí cảnh bên trong, nhìn về phía lão đạo sĩ, trung niên tà tu hai người, Hiên Viên Vấn Đạo, sát thần mặt đều tái rồi. Ghê tởm. Diệp Thần hỗn đảng này vậy mà thật thành công. Vì sao lại dạng này? Vì cái gì? Liếc nhau một cái, hai người đều đọc hiểu lẫn nhau trong mắt ý tứ. Đó chính là, chuồn đi. Đánh. thế thì còn đánh như thế nào? Sát lục thần tông mạnh nhất ác chủ bài, cũng chỉ là tương đương với vô tận chi thần cảnh giai đoạn trước tu sĩ một kích toàn lực mà thôi. Cái này có thể làm gì được lão đạo sĩ, trung niên tà tu hai người sao? Hai người mặc dù chỉ là ngắn ngủi đem thực lực đề cao đi lên, nhưng là hiện tại bọn hắn tốt xấu là hàng thật giá thật vô tận chi thần vô thượng tồn tại a. Nhưng mà đáng tiếc là, hai người không có cơ hội. Chỉ gặp, lão đạo sĩ, trung niên tu sĩ hai người một kiếm. Chỉ là hời hợt một kiếm. Trong nháy mắt, bọn hắn bí cảnh liền xê, hôn vê cùi. Ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài, bí cảnh bên trong hết thảy sinh linh, hết thảy vật phẩm đều trong chốc lát xê, hôn vê cùi. Bao quát cái kia còn chưa kịp vận dụng ác chủ bài. Theo bí cảnh xê, hôn vê cùi, bốn phía nghiễm nhiên một bộ tận thế cảnh tượng. Đầy trời không gian phong bạo, không gian loạn lưu, trực tiếp đem hai người khốn trụ. Trong chớp mắt, hai người tức thì bị lão đạo sĩ, trung niên tà tu nắm chặt cổ, nâng lên diệp thần trước mặt. Nghiền ép. Đơn phương nghiền ép. Đối với cái này, bốn phía tu sĩ đều là triệt để xê hết lặng. Nhìn về phía hai người, trong bọn họ tâm đều là tràn đầy kiên kỵ. Còn có chính là, âm thầm kêu khổ cuống quýt. Vạn nhất hai tên khốn kiếp này mục tiêu kế tiếp là mình đâu. Vậy mình chẳng phải là cũng chỉ có một con đường xê hết. Lấy bọn hắn thực lực, chạy trốn hữu dụng không? Giết bọn hắn đi. Đánh giá hiên viên vấn đạo, sát thần hai người một chút, diệp thần hời hợt nói. Phản phất, hắn đang nói cái gì không có ý nghĩa việc nhỏ. Các ngươi dám. Các ngươi nghĩ tới đắc tội sáng thế nhất tộc hậu quả sao? Lão đạo sĩ trong tay hiên viên vấn đạo, tức giận rít gào lên nói. Nhưng mà, là người đều nghe ra được hắn trong giọng nói lực lượng không đủ. Ngớ ngẩn. Ngươi cảm thấy, chúng ta phía sau liền không có chỗ dựa sao? Kinh bỉ nhìn về phía trong tay hiên viên vấn đạo, lão đạo sĩ gọn gàng địa xuất thủ. Chỉ gặp, hắn tiện tay một chưởng, cái sau lập tức biến thành đầy trời huyết vũ, xê hết không thể xê hết lại. Một bên, trung niên tà tu cũng là vô cùng gọn gàng. Sát thần, cũng theo đó đi vào hiên viên vấn đạo theo gót. Giết hai người về sau, lão đạo sĩ, trung niên tà tu quay người nhìn về phía những người khác. Bọn hắn ý tứ, không cần nói cũng biết. Rất hiển nhiên, bọn hắn dự định tại thực lực rơi xuống trước đó đại khai sát giới. Kể từ đó, bọn hắn tương lai chẳng lẽ có thể tại chu tước đa nguyên vũ trụ xưng vương xưng bá. Đủ rồi. Đột nhiên, mơ hồ thanh âm lại lần nữa vang lên. Lão đạo sĩ, trung niên tà tu trên thân hai người, hai đạo tử sắc quang mang bay ra ngoài. Thực lực của hai người, cũng lập tức ngã trở về lúc đầu cảnh giới. Đáng tiếc. Lắc đầu. Diệp thần có hơi thất vọng nói. Phải. Thất vọng. Bởi vì, hắn từ bốn phía những tu sĩ này bên trong một số người trên thân cảm nhận được địch ý. Tự nhiên, hắn hy vọng bọn họ đều bị xử lý. Nhưng bây giờ, chu tước nhiều nguyên thiên địa ý chí rõ ràng muốn xuất thủ can thiệp dê giết chóc. Chapter 1493, Phun Tin Chapter. Hỗn loạn đa nguyên vũ trụ, tội ác tinh không. Chương 1487, hỗn loạn đa nguyên vũ trụ, tội ác tinh không. Sự thật chứng minh, diệp thần suy đoán là hoàn toàn chính xác. Cái này không. Trong chớp mắt, ngoại trừ hắn cùng ma một bên ngoài. Bốn phía tất cả mọi người, đều bị chu tước đa nguyên vũ trụ thiên địa ý chí cưỡng ép đưa tiễn. Sau đó, màu tím nhạt thân ảnh xuất hiện ở diệp thần trước mặt cách đó không xa. Diệp thần. Có chừng có mực đi. Chu tước đa nguyên vũ trụ cân bằng, đã bị ngươi phá vỡ. Nhìn về phía diệp thần, màu tím nhạt thân ảnh sâu kín nói. Cho nên, nhún vai, diệp thần một mặt vẻ mặt không sao cả. Lấy các ngươi thực lực bây giờ, các ngươi có phải hay không hẳn là rời đi chu tước đa nguyên vũ trụ tiến về mạnh hơn thiên địa. Trầm mặt một lát, màu tím nhạt thân ảnh lại nói một câu nói. Bao hàm thâm ý nhìn màu tím nhạt thân ảnh một chút, diệp thần trầm mặt. Thẳng thắn giảng, hắn nguyên bản liền định rời đi chu tước đa nguyên vũ trụ. Chính như chu tước đa nguyên vũ trụ thiên địa ý chí nói, mình bây giờ lưu tại nơi này đã không có nhiều ít ý nghĩa. Chỉ là, đối phương ra can thiệp chính mình sự tình, diệp thần cảm thấy vô cùng khó chịu. Rời đi không phải là không thể được. Chỉ bất quá, ta có chỗ tốt gì? nhìn về phía màu tím nhạt thân ảnh, Diệp Thần cười híp mắt hỏi. Diệp Thần, ngươi không nên quá phận. Nghe được Diệp Thần, màu tím nhạt thân ảnh kém chút không có trực tiếp bạo tẩu. Đồng thời, nó trong nội tâm cũng là vô cùng khó chịu. Hỗn đản này, là dự định gõ mình đòn trúc sao? Ghê tởm. Kiếm đế ân tình, ta đã trả. Ngay sau đó, màu tím nhạt thân ảnh lại nói một câu nói. Ta biết a. Chỉ là, ta tại sao phải rời đi Chu Tước đa nguyên vũ trụ đâu? Các ngươi thiên địa ý chí, hẳn là không cách nào can thiệp tu sĩ sự tình a. Nhìn chằm chằm màu tím nhạt thân ảnh, Diệp Thần chậm rãi nói. Ngươi. Nghe được Diệp Thần, màu tím nhạt thân ảnh gọi là một cái khí a. Hết lần này tới lần khác, nó thật đúng là không cách nào phản bác tới. Bởi vì, Diệp Thần nói bất quá là sự thật. Làm đa nguyên vũ trụ thiên địa ý chí, xác thực không cách nào can thiệp tu sĩ sự tình. Tu sĩ tầm thường can thiệp cũng liền can thiệp. Vấn đề là, trước mắt hỗn đảng này đây không phải bình thường tu sĩ a. Hỗn đảng này phía sau, thế nhưng là đứng đấy không gian vệ nguyên thú nhất tộc, diệt thế cửu vĩ hồ nhất tộc. Thậm chí, còn có kiếm đế thế lực. Trêu chọc hắn, nhưng không có chỗ tốt gì. Ngươi muốn thế nào? Thật vất vả địa, màu tím nhạt thân ảnh nhịn xuống lửa giận hỏi một câu nói. Trước đó ta đều chiếm được cái khác đa nguyên vũ trụ khí vận gia trì. Chắc hẳn, ngươi cũng có thể cho ta thêm cầm một cái đi. Đánh giá màu tím nhạt thân ảnh một chút, Diệp Thần ánh mắt nóng bỏng mà hỏi thăm. Diệp Thần sở dĩ đưa ra yêu cầu như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân. Hắn cảm thấy, cái gì tài nguyên, không còn khí vận đến hay lắm. Từ khi hắn đạt được đa nguyên vũ trụ khí vận gia trì về sau, hắn đều chiếm được nhiều ít chỗ tốt rồi. Cửu U thần mộc, cấm kỵ chi thụ, vô tận ngộ đạo trúc. Còn có một đống lớn vô tận chi thần cảnh tài nguyên tu luyện, đế mộ. Về số lượng đến xem, hắn đạt được kỳ ngộ xác thực không coi là nhiều. Nhưng là, không chịu nổi những tư nguyên này cả đám đều phi thường nghịch thiên a. Lại nói, đa nguyên vũ trụ khí vận gia trì. Ngoại trừ để tự thân khí vận tăng vọt bên ngoài, thế nhưng là còn có một cái khác chỗ tốt. Đó chính là, để cho mình thiên phú, hạn mức cao nhất đều là toàn phương vị tăng lên. Ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều quá? Hừ lạnh một tiếng, màu tím nhạt thân ảnh rất là khó chịu nói. Vậy được rồi. Ma một, nhớ kỹ vừa rồi những tên kia là ai chăng? Chúng ta cái này đi diệt đi bọn hắn. Thở dài một hơi. Diệp Thần chậm rãi nói. Trên mặt hắn, cũng một bộ ra vẻ dáng vẻ đắn đo. Nghe được Diệp Thần, màu tím nhạt thân ảnh gọi là một cái dính nhau a. Ghê tởm. Hỗn đảng này là uy hắc kiếp mình sao? Chỉ là, nó không thể không thừa nhận. Nó thật đúng là lo lắng Diệp Thần làm như vậy tới. Chu Tước đa nguyên vũ trụ vốn có cân bằng, đã bê rị đê ánh vỡ. Nếu như cái khác cường giả đỉnh cao lại bị xử lý, chỉ sợ chiến hỏa sẽ quét sạch toàn bộ Chu Tước đa nguyên vũ trụ. Cái này, cũng không phải nó hy vọng nhìn thấy. Xem như ngươi lợi hại. Hừ lạnh một tiếng, màu tím nhạt thân ảnh nói một câu nói. Sau đó, chỉ thấy nó tiện tay vung lên, một đoàn cửu sắc năng lượng liền từ trên trời giáng xuống bay về phía Diệp Thần. Cảm ơn. Cáo từ. Thôn vệ trước mắt một đoàn năng lượng, Diệp Thần phất phất tay nói. Sau đó, hắn liền cùng ma một nghênh ngang rời đi. Nếu như ánh mắt có thể dê kiếp người, đoán chừng Diệp Thần đã chém thành muôn mảnh. Nhìn chằm chằm Diệp Thần rời đi bóng lưng, màu tím nhạt thân ảnh kia là vô cùng khó chịu. Cùng lúc đó, nó cũng là âm thầm thở dài một hơi. Cái này ôn thần, cuối cùng là rời đi. Liền để hắn tai họa cái khác đa nguyên vũ trụ đi thôi. Hừ. Sau đó, mình cũng là thời điểm lần nữa khôi phục Chu Tước đa nguyên vũ trụ thăng bằng. Không thể không nói, Diệp Thần gia hỏa này vẫn là phi thường coi trọng chữ tín. Cái này không. Đạt được Chu Tước đa nguyên vũ trụ khí vận gia trì về sau, gia hỏa này thật đúng là cùng ma một hướng Chu Tước đa nguyên vũ trụ một cái cửa ra phương hướng bay đi. Phải. Hắn muốn rời đi. Tại Chu Tước đa nguyên vũ trụ nơi này, hắn đã được đến rất nhiều chỗ tốt. Nếu ngươi không đi, liền có chút quá mức. Vừa rồi khí vận gia trì, để hắn cảm nhận được mình khí vận mới nhất biến hóa. Từ nơi sâu xa, mình khí vận tựa hồ lại bắt đầu một vòng mới tăng vọt. Còn có chính là, nhục thân của mình, huyết mạch, linh hồn còn có thiên phú những này, tựa hồ lại phát sinh một vòng mới biến hóa. Ngẫm lại, Diệp Thần trong nội tâm đều là mừng thầm không thôi. Chủ nhân, tiếp xuống chúng ta muốn đi đâu? Nhìn về phía Diệp Thần, ma vừa hỏi một câu nói. Kế tiếp đa nguyên vũ trụ có vẻ như là phiến tinh không này trung ương nhất hơn một cái nguyên vũ trụ a. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần không trả lời mà hỏi lại nói. Phải. Chủ nhân. Nhẹ gật đầu, ma một lần đáp. Căn cứ thuộc hạ biết, cái này đa nguyên vũ trụ gọi là hỗn loạn đa nguyên vũ trụ. Chúng ta vị trí phiến tinh không này, gọi là tội ác tinh không. Tội ác tinh không, có đông đảo đa nguyên vũ trụ. Những này, ta đều là thôn phệ tà linh vực sâu những cái kia tà linh biết đến. Ngay sau đó, ma một lại tiếp tục nói. Ta đã biết. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần trên mặt lộ ra một vòng như có điều suy nghĩ biểu lộ. Hỗn loạn đa nguyên vũ trụ. Tội ác tinh không? Có chút ý tứ. Vậy cái này hỗn loạn đa nguyên vũ trụ tình huống như thế nào? Nghĩ nghĩ, Diệp Thần lại hỏi một câu. Là tội ác tinh không mạnh nhất hơn một cái nguyên vũ trụ. Nơi đó chí cường giả, là vô tận chi thần cảnh. Thể tích của nó, là chu tước đa nguyên vũ trụ hơn gấp 10 lần. Không chút nghĩ ngợi, ma cởi một cái miệng mà xuất đạo. Đã như vậy, chúng ta tăng tốc đi tới đi. Ta cũng phải nhìn một chút, cái này hỗn loạn đa nguyên vũ trụ đến cùng có cái gì đặc thù. Rõ. Từ đầu đến cuối, màu tím nhạt thân ảnh đều chú ý Diệp Thần bọn hắn động tĩnh. Thẳng đến Diệp Thần hai người thật rời đi chu tước đa nguyên vũ trụ, nó cuối cùng là như trút được gánh nặng thở dài một hơi. Nó trong nội tâm, cũng là nhịn không được âm thầm cầu nguyện. Chỉ mong có người có thể xử lý Diệp Thần hỗn đảng này. Gia hỏa này thực sự quá phách lối ương ngạnh. Chắc hẳn, hắn đi đến cái khác đa nguyên vũ trụ sẽ gây thù hằn vô số a. Huống chi, không gian phệ nguyên thú nhất tộc, diệt thế cửu vĩ hồ nhất tộc địch nhân cũng không là bình thường nhiều. Hừ. Ngoại trừ màu tím nhạt thân ảnh bên ngoài, đông đảo chú ý Diệp Thần động tĩnh thế lực, chủng tộc, cường giả cũng là cảm thấy cao hứng phi thường. Không có cách nào. Chủ yếu là, Diệp Thần tồn tại, để bọn hắn cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Hỗn đảng này thủ hạ thực sự quá mạnh. Còn có thủ đoạn của hắn, thực sự quá nghịch thiên. Có được cường đại lá bài tẩy sát lục thần tông đều là nói diệt liền diệt. Liền thiên địa ý chí đều muốn nghe hắn. Người hầu có được nghiền ép chu tước đa nguyên vũ trụ hết thảy tu sĩ thực lực. Hỏa diễm càng là cường hãn đến rối tinh rối mù. Diệp Thần tồn tại, liền như là một tòa không thể vượt qua đại sơn đồng dạng đặt ở bọn hắn trong lòng. Theo Diệp Thần rời đi, vô số người đều nhịn không được hoan hô. Hô! Diệp Thần gia hỏa này cuối cùng rời đi. Thực sự quá khó khăn. Còn tốt trước đó không có trêu chọc hắn, không phải chỉ sợ sát lục thần tông chính là chúng ta tấm gương a. Ai nói không phải đâu. Nghe đồn hắn là không gian phệ nguyên thú nhất tộc phò mã gia, chỉ sợ đây là sự thực. Thật hay giả rất trọng yếu sao? Dù sao, gia hỏa này bản thân liền cường hãn đến rối tinh rối mù. Nghe nói, cuối cùng nếu như không phải thiên địa ý chí xuất thủ, chỉ sợ gia hỏa này sẽ làm rơi càng nhiều người. Thật sự là một cái phi thường tên điên cuồng a. Các ngươi nói, viên kia lệnh bài đến cùng là cái gì đây? Thế mà để chu tước đa nguyên vũ trụ thiên địa ý chí đều là không thể không nghe hắn. Ngay tại Diệp Thần hai người rời đi không lâu, một đạo cực kỳ cường đại thân ảnh, giáng lâm đến sát lục thần tông tổng bộ C, hôn vê vùi bí cảnh trước. Đây là một đạo người mặc kim sắc áo giáp, dáng người to con tiểu lão đầu. Thực lực của hắn lại là vô tận chi thần cảnh trung kỳ thực lực. Đồng thời, hắn vẫn là sáng thế nhất tộc người. Tiểu lão đầu vừa xuất hiện, màu tím nhạt thân ảnh cũng xuất hiện ở trước mặt hắn. Các hạ thực lực, giáng lâm đến cấp thấp đa nguyên vũ trụ, có phải hay không vượt biên giới? Ngươi không sợ nhiễm nhân quả sao? Nhìn về phía tiểu lão đầu, màu tím nhạt thân ảnh ngoài cười nhưng trong không cười nói. Vi phạm. Tộc nhân của chúng ta sở dĩ sẽ xê hết ở chỗ này, cùng ngươi thoát không được quan hệ a. Ngươi tin hay không lão phu diệt ngươi? Âm lãnh nhìn về phía màu tím nhạt thân ảnh, tiểu lão đầu cười lạnh nói. Có thể a. Điều kiện tiên quyết là, ngươi có cái này dũng khí. Cười lạnh một tiếng, màu tím nhạt thân ảnh rất là khó chịu nói. Diệp Thần uy hắc hiếp nó thì cũng thôi đi. Trước mắt hỗn đảng này cũng uy hắc hiếp nó. Dựa vào cái gì? Vô tận chi thần cảnh tu sĩ là có được phá hủy đa nguyên vũ trụ thực lực không tệ. Nhưng là, nó không cho rằng kẻ trước mắt này có cái này dũng khí. Bởi vì, làm như vậy, đối phương cũng sẽ lọt vào phi thường cường đại phản vệ. Đồng thời, cũng sẽ vô tận nhân quả gia tăng tại thân. Nếu như đối phương có cái này dũng khí, sợ là đã sớm động thủ a. Đã như vậy, mình có cái gì tốt sợ hãi đây này? Cái này, chính là màu tím nhạt thân ảnh nội tâm ý nghĩ. Về phần nó đối Diệp Thần tràn đầy kiên kỵ. Khi đơn thuần là bởi vì Diệp Thần sau lưng chủng tộc, thế lực đều là tên điên. Chọc giận những người điên kia, bọn hắn thật đúng là dám diệt đi Chu Tước đa nguyên vũ trụ. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám sao? Lập tức, tiểu lão đầu nổi giận. Ngươi dám không? Bình tĩnh nhìn về phía tiểu lão đầu, màu tím nhạt thân ảnh hỏi ngược lại. Nghe được màu tím nhạt thân ảnh, tiểu lão đầu thật sự là tức giận đến quá sức. Nhưng là hắn không thể không thừa nhận, hắn thật đúng là đối với đối phương tràn đầy kiên kỵ tới. Đồng thời, hắn cũng không có dũng khí động thủ. Phá hủy Chu Tước đa nguyên vũ trụ. Chuyện này với hắn tới nói không khó. Nhưng như thế vừa đến, sợ là hắn cũng phải phản vệ mà xê hết a. Hắn nhưng không có đồng quy vu tận hứng thú. Nói đi. Chuyện gì? Không có chuyện, ngươi có thể rời đi. Nhìn về phía tiểu lão đầu, màu tím nhạt thân ảnh không kiên nhẫn hỏi. Ta muốn biết, tộc nhân của ta xê hết, là thế nào một chuyện? Còn có chính là, cái kia gọi là Diệp Thần hỗn đảng, hiện tại thế nào? Thở sâu thở ra một hơi, bình phục một chút tâm tình qua đi, tiểu lão đầu từng chữ từng câu hỏi. Chỉ có thể nói, ngươi tộc nhân xê hết, là Diệp Thần một tay tạo thành. Về phần hắn, hắn hiện tại đã rời đi Chu Tước đa nguyên vũ trụ. Trầm mặc một lát, màu tím nhạt thân ảnh bình tĩnh hồi đáp. Nó là tuyệt đối sẽ không nói cho đối phương biết, chính nó cũng có được một nửa công lao. Nó cũng không muốn tự tìm phiền phức. Kẻ trước mắt này không dám làm rơi hắn, không dám diệt đi Chu Tước đa nguyên vũ trụ không tệ. Vấn đề là, không có nghĩa là sáng thế nhất tộc những người khác không dám a. Cho nên, vẫn là kiềm chế một chút tương đối tốt. Ta đã biết. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Bao hàm thâm ý nhìn màu tím nhạt thân ảnh một chút, tiểu lão đầu liền phi thân rời đi. Tại màu tím nhạt thân ảnh ra hiệu dưới, hắn hướng một cái phương hướng đuổi đi. Ha ha. Cái này, chỉ sợ Diệp Thần đã tai kiếp khó thoát đi. Tiểu lão đầu rời đi một hồi thật lâu mà về sau, màu tím nhạt thân ảnh nhịn không được nhìn có chút hả hê nở nụ cười. Chapter 1494, Putin Chapter. Ngươi là đang nói chuyện với ta phải không? Chương 1488, ngươi là đang nói chuyện với ta phải không? Không đến bao lâu, Diệp Thần, Ma Mục hai người liền đi tới hỗn loạn đa nguyên trong vũ trụ. Không thể không nói, hỗn loạn đa nguyên vũ trụ, thật đúng là danh phù kỳ thực. Nơi này, thật đúng là không là bình thường hỗn loạn. Đầu tiên, là nơi này năng lượng thiên địa. Hỗn loạn đa nguyên vũ trụ năng lượng thiên địa, kia là vô cùng cuồng bạo, hỗn loạn, thiên nhiên hỗn tạp các loại năng lượng. Có thể ở chỗ này tu luyện tu sĩ, chỉ sợ chiến lực cũng sẽ không yếu đi nơi nào. Bởi vì, ở chỗ này trong quá trình tu luyện, bản thân liền bị các loại năng lượng điên cuồng rèn luyện thân thể. Tiếp theo, thì là nơi này trật tự. Hỗn loạn đa nguyên vũ trụ, hoàn toàn không có cái gì trật tự có thể nói. Vừa tiến vào hỗn loạn đa nguyên vũ trụ, vừa đến biên giới một cái vị diện trên một vùng đại lục, Diệp Thần liền thấy đại lượng chiến đấu, chém dê tiết. Nơi này tu sĩ, sinh linh, tự hồ cũng phi thường nóng lòng chiến đấu, dê tiết chóc. Cuối cùng chính là, Diệp Thần phát hiện có vẻ như hỗn loạn đa nguyên vũ trụ còn có một điểm cùng cái khác đa nguyên vũ trụ không giống địa phương. Đó chính là, nơi này tự hồ không có đỉnh tiêm thế lực tồn tại. Thậm chí, ngay cả một cái bí cảnh đều không có. Nơi này thật đúng là có chút ý tứ a. Lắc đầu cười khẽ, Diệp Thần biểu lộ cảm xúc nói. Chủ nhân, ở chỗ này đợi một thời gian ngắn, nói không chính xác ta liền có thể đột phá đến vô tận chi thần cảnh. Quét mắt bốn phía một chút, Ma Một đầy mắt nóng bỏng nói. trên người hắn cũng bạo phát ra như có như không chiến ý. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần trên mặt không tự giác lộ ra một vòng mong đợi biểu lộ. Có lẽ, ở chỗ này mình có thể không ngừng đột phá đâu. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Đáng nhắc tới chính là, Diệp Thần hỏi qua An Nhiên. Các nàng nhất tộc tộc địa, cũng không tại tội ác tinh không bên trong. Các nàng nhất tộc tộc địa, khoảng cách tội ác tinh không vô cùng xa xôi. Dùng An Nhiên tới nói chính là, tội ác tinh không, nhưng thật ra là vô tận không gian tương đối biên giới tinh không. Vô luận là năng lượng thiên địa, tài nguyên tu luyện, vẫn là nơi này tu sĩ thiên phú, đều rất khó cùng cái khác tinh không đánh đồng. Có thể ở chỗ này lan truyền ra tu sĩ, cơ bản đều có thể trưởng thành là cường giả đứng đầu. Không có tại trên trời cao dừng lại bao lâu, Diệp Thần hai người rất nhanh liền đi tới một tòa thành trì nhỏ bên trong. Đây là một tòa gọi là Tấn Mãnh Thành thành trì nhỏ, ở vào cái tên này gọi là trời đại lục khu vực biên giới. Nói là một thành trì nhỏ, nhưng là nơi này tu sĩ thực lực, lại làm cho Diệp Thần kia là âm thầm kinh hãi không thôi. Vô tận vương giả cảnh tu sĩ, khắp nơi đều có. Vô tận hoàng giả cảnh tu sĩ, cũng là khắp nơi có thể thấy được. Vô tận tôn giả cảnh tu sĩ, còn có vô tận thánh nhân cảnh tu sĩ, cũng thỉnh thoảng có thể nhìn thấy. Thậm chí, trong đám người còn có nửa bước vô tận chi thần cảnh tu sĩ thân ảnh. Nơi này, xác định chỉ là một cái biên giới thành trì nhỏ. Có phải hay không quá khoa trương một điểm? Hơi hỏi thăm một chút, Diệp Thần giờ mới hiểu được đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai, sở dĩ có như thế nhiều tu sĩ hội tụ đến tòa thành nhỏ này ao, cũng không phải không có nguyên nhân. Nghe đồn, phụ cận có một tòa phi thường lợi hại thượng cổ chiến trường sắp xuất thế. Chiến trường thượng cổ này, có được nhanh chóng mạnh lên bí mật. Chính là bởi vì cái tin đồn này, để vô số tu sĩ chen chúc mà tới. Biết được những này, Diệp Thần cùng Ma Một Không Từ liếc nhau một cái. Đã như vậy, chúng ta trước tiên ở nơi này nhìn xem náo nhiệt chứ. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần thuận miệng nói. Rõ. Nghe được Diệp Thần, Ma Tần Tần gật đầu nói. Rất nhanh, Diệp Thần liền bị chọc phát cười. Cho dù luôn luôn biểu lộ nghiêm túc Ma Một, cũng là một trận dở khóc dở cười. Hai người sở dĩ sẽ có phản ứng như thế, cũng không phải không có nguyên nhân. Không có dấu hiệu nào, bốn phía lại có không ít người để mắt tới bọn hắn. Đối bọn hắn nhìn chằm chằm. Rất hiển nhiên, bốn phía những tu sĩ này đều là không có hảo ý. Nói đến, Diệp Thần hai người sở dĩ sẽ bị để mắt tới, cũng không phải không có nguyên nhân. Chủ yếu là, Diệp Thần đem kiếm đế nơi đó đạt được một bộ nửa bước vô tận chi thần cảnh tu sĩ dùng áo giáp, còn có một thanh nguyên bộ trường kiếm đưa cho Ma Một. Ma Một thân bên trên các loại bảo vật, tản ra năng lượng cường đại ba động. Thậm chí, những bảo vật này ba động, đem Ma Một tu vi che đậy kín. Lại thêm, Diệp Thần chỉ là vô tận vương giả cảnh hậu kỳ tu vi mà thôi. Đại khái, bốn phía tu sĩ cảm thấy, Ma Một cũng cường đại không đến đi đâu a. Trên thực tế, người xung quanh thật đúng là cho rằng như vậy. Tiếng bàn luận của bọn họ, đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Uy, muốn hay không động thủ? Trên người trung niên này thật nhiều bảo vật a. Đúng vậy a. Đều là nửa bước vô tận chi thần cảnh tu sĩ dùng bảo vật. Chật chật chật. Cũng không biết tu vi của hắn như thế nào. Nhìn hắn bên người trên người tiểu tử kia ngay cả một kiện ra dáng bảo vật đều không có, hắn tu vi có thể cường đại đến đi đâu. Đoán chừng là hai cái vận khí tương đối tốt đồ đần a. Nếu không, chúng ta động thủ trước. Tốt. Đây chính là một cái cơ hội ngàn năm một thuở a. Có bộ này giả chí bảo, ta hoàn toàn có thể tại trời đại lục xông pha. Nghị luận ầm ĩ đồng thời, không ít đầy mắt tham lam tu sĩ chậm rãi đi hướng Diệp Thần hai người. Từ đầu đến cuối, Diệp Thần hai người đều an tĩnh địa đứng tại chỗ bên trên. Đối với bốn phía nghị luận, đối với bốn phía tu sĩ, hai người căn bản không có để ở trong lòng. Yếu. Thực sự quá yếu. Cái này, chính là Diệp Thần, Ma Một hai người nội tâm cùng chung ý tưởng. Uy. Thức thời một chút, nhanh lên đem trên người ngươi những bảo vật này giao ra, còn có ngươi trữ vật giới chỉ. Trong chớp mắt, liền có một cái vóc người cao lớn, quần áo đơn sơ cự nhân tộc tráng hán hướng hai người đi tới. Hắn, chính là Tấn Bảnh Thành có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy vị nửa bước vô tận chi thần cảnh tu sĩ một trong. Cự nhân tráng hán trên lưng, cõng một thanh khổng lồ màu đỏ lan nha bổng. Nhìn về phía ma một, cự nhân đại hán lấy vô cho hoài nghi ngữ khí nói. Về phần Diệp Thần gia hỏa này, thì là đã trực tiếp bị hắn không thèm đếm xỉa đến. Thấy cảnh này, bốn phía tu sĩ đều là đầy mắt trào phúng nhìn về phía Diệp Thần, ma một hai người. Trong mắt bọn hắn, hai người rõ ràng là tai kiếp khó thoát. Không có thực lực tuyệt đối, còn dám như thế cao điệu. Đây không phải muốn xê hết sao? Ngươi là đang nói chuyện với ta phải không? Đánh giá cự nhân đại hán một chút, ma một mặt không biểu lộ nói. Không tệ. Thừa dịp ta hiện tại tâm tình tốt, ta có thể để các ngươi lưu lại toàn thây. Nếu không, chém thành muôn mảnh. Nhẹ gật đầu, cự nhân trên mặt đại hán lộ ra nụ cười dữ tợn. Trong mắt của hắn, cũng tất cả đều là tinh hồng quang mang. Rất hiển nhiên, hắn dự định dê kiếp Diệp Thần, ma một hai người. Ngu xuẩn. Cười lạnh một tiếng, ma một không lạnh không nhạt nói câu. Ngươi. Nghe được ma một, cự nhân trên mặt đại hán Tiếu Dung lập tức động lại. Trong chớp mắt, thay vào đó là một mặt vẻ tức giận. Bốn phía, cũng trong nháy mắt trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ngoại trừ Diệp Thần bên ngoài, bốn phía tất cả tu sĩ nhìn về phía ma một chút thần đều là vô cùng quái dị. Gia hỏa này, hắn là thế nào dám sao? Rất tốt! Ngươi là người thứ nhất dám như thế khiêu khích ta cự vô phách người. Nhìn chằm chằm ma từng cái mắt, cự nhân đại hán trên thân bạo phát ra cường đại sát ý. Sau đó, tay phải hắn cầm mình trên lưng lan nha bổng. Cho nên, ta muốn để ngươi thể hội một chút cái gì gọi là sống không bằng xê hết. Nói xong, hắn trực tiếp một lan nha bổng đánh tới hướng ma một. Kinh khủng uy áp, trực tiếp quét sạch bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt, bốn phía tu sĩ đều không tự giác lui về sau không ít khoảng cách. Bọn hắn đều nhìn có chút hả hê nhìn về phía ma một. Gia hỏa này cũng dám vào chỗ xê hết khiêu khích cự vô phách. Thật sự là một nhân tài a. Cự vô phách, thế nhưng là trong khoảng thời gian này đến nay Tấn Bảnh TH cành hát rung danh hiển hách ác bá a. Xê hết ở trong tay hắn người, đều đã là bao nhiêu? Cái gì? Sau một khắc, bốn phía tất cả mọi người không khỏi mở to hai mắt nhìn. Chỉ gặp, ma chợt nhẹ tô lại nhạt viết một kiếm. Trong nháy mắt, cự vô phách trong tay lan nha bỗng liền cắt thành hai đoạn. Cùng lúc đó, cự vô phách cũng trực tiếp bị một kiếm chia làm hai nửa, linh hồn trực tiếp xê hôn vê gùi ngã trên mặt đất. Hắn trữ vật giới chỉ, cũng lơ lửng đến Diệp Thần trước mặt. Lại lần nữa nhìn về phía Diệp Thần, ma một, bốn phía tu sĩ đều là đầy mắt kinh hãi, vẻ kiên dè. Nhất là nhìn về phía ma một thời điểm, bọn hắn ngoại trừ chấn kinh vẫn là chấn kinh. Gia hỏa này, vậy mà thật sự là nửa bước vô tận chi thần cảnh tu sĩ. Còn có là được. Hắn thế mà lấy thiếu niên này an toàn trên hết là xem. Thiếu niên trước mắt này, rốt cuộc là ai? Ngẫm lại, bọn hắn đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Làm sao? Các ngươi không muốn động thủ sao? Nhận lấy trữ vật giới chỉ về sau, Diệp Thần quét mắt bốn phía một chút cười híp mắt hỏi. Nghe được Diệp Thần, người xung quanh khóe miệng đều hung hăng run rẩy. Động thủ. Cho bọn hắn 10 cái lá gan cũng không dám a. Cự vô phách hạ tràng, bọn hắn còn rõ mồn một trước mắt đâu. Kết quả chính là. Chạm đến Diệp Thần ánh mắt, bốn phía tất cả tu sĩ đều cúi thấp đầu. Bao quát trong đám người có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy vị nửa bước vô tận chi thần cảnh tu sĩ. Không có cách nào. Bọn hắn thực lực cũng không thấy mạnh hơn cự vô phách. Cho nên, bọn hắn không thể không nhận sợ a. Bọn hắn cũng không muốn trở thành ma một kiếm hạ vong hồn. Thật là khiến người ta thất vọng a. Lắc đầu, Diệp Thần nói một câu nói. Sau đó, hắn nghiêng đầu nhìn về phía ma một. Vừa rồi vây quanh chúng ta người nhớ kỹ sao? Nhìn về phía ma một, Diệp Thần hỏi một câu nói. Nhớ kỹ. Nhẹ gật đầu, ma một lần đáp. Rất tốt. Giết không tha. Duỗi lưng một cái, Diệp Thần thuận miệng phân phó nói. Rõ. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, ma một đám cũng nhanh chóng động thủ. Trong khoảnh khắc, hơn trăm n người c hết tại ma một kiếm hạ. bọn hắn ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Thấy thế, bốn phía một chút tu sĩ đều có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Nhìn về phía Diệp Thần, bọn hắn đều là đầy mắt vẻ kiên dè. Hung ác. Thực sự quá độc ác. Một lời không hợp, thế mà xử lý nhiều người như vậy. Còn tốt, mình mới vừa rồi không có vây quanh hắn. Không phải, mình sợ là khó thoát khỏi C tái C hết A. Không ít người trong nội tâm, kia là tràn đầy may mắn. Lại nhìn bốn phía một chút, Diệp Thần lúc này mới dẫn đầu rời đi. Ma một, thì là không xa không gần cùng tại sau lưng Diệp Thần. Nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, bốn phía tu sĩ nhịn không được thấp giọng nghị luận ầm ĩ. T. Thật sự là nghĩ không ra, hai cái này nhìn người vật vô hại gia hỏa mới thật sự là nhân vật hung ác a. Ai nói không phải đâu. Khó trách cái kia trung niên tà linh dám mặc một thân bảo vật. Cự vô phách lại bị bọn hắn xử lý rồi. Xem ra, sau đó phải có trò hay để nhìn. Cự nhân tộc tại chúng ta hỗn loạn đa nguyên vũ trụ, thế nhưng là nổi danh bao che khuyết điểm. Vậy nhưng nói không chính xác. Các ngươi cảm thấy, người tuổi trẻ kia sẽ là người bình thường sao? Có đạo lý. Hắn nhưng là vô tận vương giả cảnh hậu kỳ cảnh giới yêu nghiệt a. Lại thêm bên cạnh hắn tên kia, đoán chừng hắn lai lịch phi thường kinh người a. Yêu nghiệt. Hắn quả thực là yêu nghiệt trong yêu nghiệt được không? Nhìn, hắn hẳn là vẫn chưa tới 20 tuổi a. Thế nhưng là, hắn đã là vô tận vương giả cảnh hậu kỳ thực lực. Thử hỏi một chút, thế gian có so với hắn yêu nghiệt tồn tại sao? Chapter 1495, Quân Tinh Chapter. Linh hồn hạt giống. Bất tử bất diệt siêu cấp quân đoàn. Chương 1489, Linh hồn hạt giống. Bất tử bất diệt siêu cấp quân đoàn. Đối với bốn phía tiếng nghị luận, Diệp Thần, Ma Một hai người đều trực tiếp lựa chọn không nhìn. Không đầy một lát, hai người liền đi tới tên là thứ nhất khách sạn trong khách sạn. Đối với hai người đến, vào ở, bốn phía tu sĩ đều là quan tới chú ý ánh mắt. Chỉ bất quá, bọn hắn đều là đầy mắt vẻ kiên dè. Dù sao, vừa rồi hai người đại khai sát giới, thế nhưng là có vô số người nhìn ở trong mắt. Bọn hắn muốn không kính sợ đều rất khó. Ngay cả cự vô phách đều bị nhẹ nhõm đê tánh xê hết, thử hỏi một chút, Tấn Mãnh Thành lại còn có ai là bọn hắn đối thủ đâu. Muốn một cái sân về sau, Diệp Thần liền trong sân vểnh lên chân bắt chéo phơi nắng. Về phần Ma Một, thì là nghe ngóng tin tức đi. Không đến bao lâu, Ma Một liền đi mà quay lại. Chủ nhân. Thuộc hạ hỏi thăm rõ ràng. Cái này sẽ phải xuất thế thượng cổ chiến trường, nghe nói có rất nhiều vô thượng cường giả truyền thừa. Nghe đồn, các loại đều có vô thượng cường giả ở bên trong vẫn lạc. Chính là bởi vì dạng này, các tộc mới có thể chen chúc mà tới. Chỉ sợ, tiếp xuống, còn có càng nhiều cường giả đi vào Tấn Mãnh Thành. Nhìn về phía Diệp Thần, Ma Một chậm chậm báo cáo. Ta đã biết. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần không có quá lớn phản ứng. Thậm chí, hắn đều không có bao nhiêu lo lắng. Dù sao, chu tước đa nguyên vũ trụ tối cường giả cũng chỉ là vô tận chi thần cảnh thực lực. Một khi gặp phải lời nói, cùng lắm thì mình đi đường chính là. Điểm này, Diệp Thần hay là vô cùng có lòng tin. Hai người lại hàn huyên vài câu, Diệp Thần liền đem lực chú ý bỏ vào trong cơ thể của mình trong vũ trụ. Về phần Ma Một, thì ngồi trên mặt đất tu luyện. Diệp Thần không biết là, lúc này, Tấn Mãnh Thành nghênh đón một đám khách không mời mà đến. Bọn hắn không phải người khác, chính là cự nhân nhất tộc cường giả. Những này cự nhân tộc cường giả, mỗi một vị đều là nửa bước vô tận chi thần thực lực. Trong đó, từng có nửa người thực lực còn mạnh hơn cự vô phách mấy phần. Đột nhiên, Ma Một đột nhiên có cảm giác địa mở mắt, nhìn về phía một cái phương hướng. Chủ nhân. Lại có 14 vị nửa bước vô tận chi thần cảnh cự nhân tộc đến. Bọn hắn đây là tới người bất thiện a. Chậm rãi đứng lên, Ma Một thân bên trên bạo phát ra cường đại chiến ý. Vậy liền xử lý bọn hắn. Không chút nghĩ ngợi, Diệp Thần thuận miệng nói. Rõ. Nhẹ gật đầu, Ma vừa bay lên viện lạc trên bầu trời. Mà Diệp Thần, thì là tiếp tục nghiên cứu trong cơ thể của mình vũ trụ. Có thể không chút khách khí nói, bây giờ Diệp Thần tam đại thể nội vũ trụ, bọn chúng thể tích mỗi giờ mỗi khắc đều đang chậm rãi lớn mạnh. Trừ cái đó ra, hết thảy sinh linh, cảnh giới hạn mức cao nhất, thiên phú hạn mức cao nhất cũng đang chậm rãi đề cao. Đây hết thảy, đến quy công cho cấm kỵ chi thụ, vô tận ngộ đạo trúc. Về phần Diệp thần các nữ nhân, càng là trừ hắn ra lớn nhất người được lợi. Dù sao, các nàng thế nhưng là ngay tại hai khỏa nghịch thiên thần thực chung quanh bế quan tu luyện. Cho nên, các nàng lấy được chỗ tốt liền có thể nghĩ mà biết. Cùng lúc đó, Diệp thần có một cái phát hiện mới, để hắn bất ngờ lại cực kỳ ngạc nhiên phát hiện. Hắn phát hiện, trong cơ thể mình vũ trụ hết thảy sinh linh đều có thể rời đi trong cơ thể của mình vũ trụ. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, trong cơ thể của mình vũ trụ đều có linh hồn của bọn hắn hạt giống. Nói cách khác, cho dù là bọn họ tại ngoại giới C, hôn vê vùi, cũng có thể ở trong cơ thể mình trong vũ trụ phục sinh. Trừ phi mình muốn tiêu diệt bọn hắn, nếu không ngoại giới sinh linh căn bản bắt bọn hắn không có biện pháp nào. Nếu là như vậy, nói một mình một câu, Diệp thần trên mặt không tự giác lộ ra mừng như điên quang mang. Trong cơ thể mình vũ trụ những sinh linh kia đủ cường đại, vậy mình chẳng phải là tương đương có được một chi bất tử bất diệt siêu cấp quân đoàn. Kể từ đó, mình còn cần thành lập cái gì thế lực sao? Hảo hảo bồi dưỡng mình thể nội tam đại vũ trụ sinh linh như vậy đủ rồi. Thành lập thế lực, còn muốn cân nhắc bọn thủ hạ trung thành vấn đề. Trong cơ thể mình vũ trụ sinh linh, cũng sẽ không phản bội chính mình. Rất nhanh, Diệp thần suy nghĩ liền bị kéo về đến trong hiện thực. Bởi vì, hắn chỗ viện lạc bị trùng điệp bao vây. 14 vị cự nhân tộc cường giả, đem viện lạc bao vây lại. Khí thế cường đại, càng là trực tiếp xê, hôn vê rùi toàn bộ viện lạc. Là các ngươi dê kiếp cự vô phách. Cầm đầu một cái sắc mặt che lấp cự nhân lão đầu nhìn về phía Diệp thần, ma một, đằng đằng sát khí hỏi. Cuối cùng, ánh mắt của hắn khóa chặt ma một. Cho nên, các ngươi đây là muốn báo thù sao? Ngẩng đầu nhìn về phía cự nhân lão đầu, Diệp thần cười như không cười hỏi. Báo thù? Lão phu muốn đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Tại hỗn loạn đa nguyên vũ trụ, không ai có thể đắc tội chúng ta cự nhân nhất tộc. Hừ lạnh một tiếng, cự nhân lão đầu cười gằn nói. Lời này của ngươi dám ở toàn bộ hỗn loạn đa nguyên vũ trụ nói sao? Ta làm sao nhớ kỹ, hỗn loạn đa nguyên vũ trụ không có đúng nghĩa đỉnh tiêm thế lực. Nhếch miệng, Diệp thần cười như không cười nói. Nghe được Diệp thần, cự nhân lão đầu trên mặt lộ ra âm trầm không chừng chi sắc. Không có cách nào. Diệp thần nói thật đúng là sự thật tới. Hỗn loạn đa nguyên vũ trụ, xác thực không có đúng nghĩa đỉnh tiêm thế lực hoặc là chủng tộc. Chủ yếu là, hỗn loạn đa nguyên vũ trụ liền không có cân bằng nói chuyện. Khắp nơi đều là dê kiết chóc. Thỉnh thoảng sẽ có thế lực, chủng tộc diệt vong. Thử hỏi một chút, cái này lại làm sao có thể có chỗ vị đỉnh tiêm thế lực tồn tại đâu? Cũng chỉ có thể nói, cự nhân nhất tộc là hỗn loạn đa nguyên trong vũ trụ tương đối cường đại một chi thế lực. Chỉ thế thôi. Ma một, dê kiết bọn hắn. Duỗi lưng một cái, Diệp thần thuận miệng phân phó nói. Đối với những này cự nhân tộc, Diệp thần là đề không nổi nửa điểm hứng thú, thậm chí nói nhảm ý tứ đều không có. Bởi vì, bọn hắn thực sự quá yếu một điểm. Rõ. Nghe được Diệp thần, ma một điểm gật đầu. Sau đó, ma một đám cũng nhanh chóng địa xuất thủ. Thấy thế, những này cự nhân tộc cường giả đều là phi thường khó chịu. Mà bốn phía một chút xa xa đứng xem tu sĩ, thì là âm thầm líu lưỡi không thôi. Bọn hắn đều là cảm thấy chấn động không gì sánh nổi, khó có thể tin. Tiểu tử này, đến cùng lai lịch gì? Vậy mà cường thế như vậy. Cự nhân nhất tộc người, cũng là nói dê kiết liền dê kiết. Chật chật chật. Phải biết, hỗn loạn đa nguyên vũ trụ không có trật tự có thể nói không tệ. Nhưng là, toàn bộ hỗn loạn đa nguyên vũ trụ khắp nơi dê riết chóc, cũng là có quy luật. Bình thường mà nói, tất cả tu sĩ cũng chỉ sẽ đối với thực lực, bối cảnh lực lượng ngang nhau hoặc là yếu hơn mình tu sĩ xuất thủ. Cho nên, nhìn thấy Diệp thần thái độ, những tu sĩ này muốn không hồi tưởng liên miên đều rất khó. Chỉ có thể nói, mà một trận chiến lực, vẫn là trước sau như một bưu hãn. Cái này không? Chỉ một kiếm, bốn phía 14 vị cự nhân tộc cường giả liền trực tiếp biến thành đầy trời huyết vũ, xê hết không thể xê hết lại. Trong khoảnh khắc, 14 mai trữ vật giới chỉ tùy theo bay đến Diệp thần trước người. Nhìn thấy trước mắt một màn này, bốn phía tu sĩ đều có loại như rơi vào hầm băng cảm giác. Rất. Thực sự quá độc ác. Mạnh. Thực sự quá mạnh. Bọn hắn thực sự rất khó tưởng tượng, một cái tà linh vì sao lại mạnh như vậy. Bình thường tới nói, tà linh không phải ngay cả sinh linh cũng không tính sao. Cự nhân nhất tộc, phóng nhãn toàn bộ vô tận không gian, đều xem như xếp hạng khá cao chủng tộc A. Nhưng bây giờ, thật nghèo. Hồn lực dò xét một chút tất cả trữ vật giới chỉ, Diệp Thần trên mặt không khỏi lộ ra bê tiểu tê tình thất vọng. Cái này 14 vị nửa bước chi thần cảnh tu sĩ trữ vật giới chỉ cộng lại, cũng không có bao nhiêu vật có giá trị. Hoặc là nói, Diệp Thần đạt được đồ tốt thực sự nhiều lắm. Cho nên, đối với lần này chiến lợi phẩm, hắn cảm thấy cũng liền như thế. Còn có muốn động thủ sao? Quét mắt bốn phía một chút, Diệp Thần bình tĩnh hỏi một câu nói. Nghe được Diệp Thần, bốn phía các tu sĩ sắc mặt đều là vô cùng đặc sắc. Động thủ. Bọn hắn cũng không muốn xê hết. Không có chút do dự nào, bọn hắn trực tiếp gọn gàng địa chạy ra. Trong chớp mắt, tất cả mọi người bỏ chạy không còn chút nào. Thấy thế, Diệp Thần không khỏi âm thầm lắc đầu. Chiến trường thượng cổ kia ở đâu? Chúng ta đi xem một cái đi. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần nhìn về phía ma một phân phó nói. Rõ. Nhẹ gật đầu, ma nói chuyện nói. Không bao lâu, hai người liền phi thân rời đi Tấn Mãnh Thành, sau đó hướng phụ cận một vùng núi đi như tia chớp. Thời gian một nén nhang qua đi, hai người đã đi tới dãy núi chỗ sâu. Nhìn về phía cảnh tượng trước mắt, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Chỉ gặp, phía trước cách đó không xa giữa không trung, xuất hiện một chút khí thế bàn bạc dãy cung điện rơi hình chiếu. Trừ cái đó ra, dãy núi bốn phía trên mặt đất, xuất hiện đông đảo vết rách. Kinh khủng uy áp, từ những cái kia vết rách bên trong lan tràn ra. Vô luận là hình chiếu, vẫn là vết rách, bao trùm phạm vi đều là phi thường rộng, một chút không nhìn thấy cuối cùng. Đây chính là sẽ phải hoành không xuất thế thượng của chiến trường sao. Có chút ý tứ. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Hai người đến, trực tiếp đưa tới không nhỏ bê gạo đê gọng. Bởi vì, hai người bây giờ tại Tấn Mãnh Thành phụ cận một vùng danh khí thật đúng là không là bình thường lớn. Cái này không? Thậm chí, bốn phía một chút nữa bước vô tận chi thần cảnh tu sĩ, nhìn về phía Diệp Thần, ma một đô là đầy mắt vẻ kiên dè. Nhìn thấy bốn phía những người này phản ứng, Diệp Thần trên mặt lộ ra buồn cười biểu lộ. Trong lòng của hắn, cũng không nhịn được âm thầm nhả rảnh. Mình có dọa người như vậy sao? Cùng lúc đó, Diệp Thần nội tâm cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Riêng là bốn phía nửa bước vô tận chi thần tu sĩ, đều tiếp cận trên trăm vị. Trên cơ bản tới nói, bọn hắn đều đến từ khác biệt chủng tộc. Có thể thấy được, chiến trường thượng cổ này tuyệt đối không đơn giản. Bằng không, làm sao lại hấp dẫn đến nhiều như vậy đỉnh tiêm chủng tộc tới đây chứ? Nửa bước chi thần cảnh, tại hỗn loạn đa nguyên vũ trụ tuyệt đối xem như cường giả đỉnh cao. Chỉ cần vô tận chi thần cảnh tồn tại không ra, bọn hắn liền có thể quét ngang bát phương. Sờ lên cái cằm, Diệp Thần ý tưởng đột phát làm một cái khảo thí. Đó chính là, tiện tay đem mình đang điền phương hướng thể nội trong vũ trụ một đầu kim long thần không biết quỷ không hay kêu gọi ra. Trực tiếp đối hiện trường một vị yếu nhược tu sĩ phát khởi công kích. Kết quả chính là, kim long bị một kiếm đê tánh xê hết, sau đó tùy theo, triệt để xê hôn vê gùi. Thật sự là gặp quỷ. Nơi này tại sao có thể có sáng thế thần cảnh yếu như vậy kim long? Lại dám tập kích bản tọa. Hừ. Tên tu sĩ kia hừ lạnh một tiếng, hùng hùng hổ hổ. Bốn phía tu sĩ, cũng có loại cảm giác khó hiểu. Nơi này tại sao có thể có yếu như vậy kim long đâu? Thật sự là kỳ quái. Mà xem như kẻ đầu têu Diệp Thần, thì là đem lực chú ý bỏ vào đan điền của mình phương hướng thể nội trong vũ trụ. Lúc này, hắn đang theo dõi kim long linh hồn hạt giống nghiên cứu. Thật sự là nghịch thiên a. Nói một mình một câu, Diệp Thần không khỏi nhếch miệng nở nụ cười. Trong mắt của hắn, cũng tất cả đều là phấn chấn quang mang. Thành công. Hắn thật lợi dụng kia kim long linh hồn chủng tộc sống lại đầu kia kim long. Kim long cùng trước đó so sánh, không có bất kỳ cái gì không giống địa phương. Bao quát linh hồn, cũng là không có sai biệt. Cũng chính là mang ý nghĩa, Diệp thần thể nội vũ trụ sinh linh, căn bản chính là bất tử bất diệt tồn tại. Chỉ cần Diệp thần không diệt xong bọn hắn, vậy coi như bọn hắn tê cử vê ong, cũng có thể tùy thời bị hắn phục sinh. Đương nhiên, phục sinh sinh linh cũng không phải không có đại giới. Diệp thần cần tiêu hao không ít thể nội vũ trụ tài nguyên, năng lượng thiên địa. Dựa theo phục sinh kim long tình huống đến xem, phục sinh nó, cần có năng lượng, đều đủ để bồi dưỡng được 10 đầu thực lực tương đương kim long. Chỉ có thể nói, cái này đại giới vẫn có chút lớn. Bất quá, đối với cái này Diệp thần kia là vừa lòng phi thường. Tài nguyên, năng lượng mà thôi. Mình thiếu những này sao? Không nên quên, hắn nhưng là có cấm kỵ chi thụ nghịch thiên như vậy tồn tại. Thở sâu thở ra một hơi, bình phục một chút tâm tình qua đi, Diệp thần trong nội tâm cũng quyết định được chủ ý. Đó chính là, chờ mình đủ cường đại chờ trong cơ thể mình vũ trụ những sinh linh kia đủ cường đại, mình nhất định phải chế tạo ra một chi bất tử quân đoàn. Sáng lập mình bất tử thế lực. Hơi ngẫm lại, Diệp thần nội tâm đều là vô cùng chờ mong. Dưới tay mình có thể vô hạn phục sinh. Người khác xê hết cũng liền xê hết. Thử hỏi một chút, cái này cùng bậc hắc khác nhau ở chỗ nào? Đến lúc đó, mình muốn không quét ngang hết thảy đều rất khó. Chapter 1496, Cung Tinh Chapter. Vận mệnh đạo người, nhân quả tông. Chương 1490, Vận mệnh đạo người, nhân quả tông. Nhìn thấy Diệp thần biểu lộ, ma một mặt bên trên lộ ra vẻ suy tư. Chẳng lẽ vừa rồi đầu kia kim long là chủ nhân thủ bút? Nghĩ đến loại khả năng này, trong lòng của hắn kia là âm thầm kinh ngạc không thôi. Nếu là như vậy, kia chủ nhân cũng không tránh khỏi quá thần bí một điểm a. Bất quá ngược lại tưởng tượng, ma một lại bình thường trở lại. Bởi vì hắn nghĩ tới tiểu tử Hỏa Khuynh Thành, một thanh u các nàng. So sánh dưới, cái này lại đáng là gì đâu. Vị công tử này, không biết xưng hô như thế nào. Ngay tại Diệp thần suy nghĩ lung tung thời khắc, đột nhiên một thân ảnh đi hướng hắn. Đây là một vị quần áo lôi thôi lão đạo sĩ. Càng có ý tứ chính là, lão đạo sĩ này, thế mà nhìn không thấu hắn đến cùng thực lực gì. Còn có là được. Hắn cùng không gian bốn phía, phản phất hòa thành một thể. Tựa như là thiên địa một bộ phận. Đây là một cái cường giả đỉnh cao. Diệp thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Chỉ là, đối phương tìm mình cần làm chuyện gì đâu. Hơi ngẫm lại, Diệp thần đều là vô cùng buồn bực. Hắn có thể cảm thụ được ra, đối phương căn bản không có bất luận cái gì ác ý. Diệp thần. Không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Nhún vai, Diệp thần thuận miệng hỏi. Bần đạo vận mệnh đạo người. Đánh giá Diệp thần một chút. Lão đạo sĩ cười ha hả nói chuyện đồng thời, nó lộ ra một ngụm lão hoàng răng. Ngẩn người, trong mắt Diệp thần vẻ quái dị lóe lên liền biến mất. Vận mệnh đạo người. Dám lấy vận mệnh làm tên. Chật chật chật. Có chút ý tứ. Không biết, vận mệnh tiền bối tìm ta có chuyện gì đâu. Lấy lại tinh thần, Diệp thần nhìn về phía vận mệnh đạo người hỏi một câu nói. Bần đạo nhìn ngươi xương cốt thanh kỳ. Muốn thu ngươi làm đồ, không biết ngươi có hứng thú hay không? Nhìn chằm chằm Diệp thần một chút, vận mệnh đạo người một mặt nghiêm nghị nói. Rất xin lỗi. Ta không có bái sư hứng thú. Lắc đầu, Diệp thần mỉm cười nói. Bái sư. Thẳng thắn giảng, hắn thật đúng là không có hứng thú này tới. Lấy trước mắt hắn tình huống đến xem, căn bản không có cần thiết này. Trước đó bái sư kiếm nhất. Là bởi vì hắn muốn tìm cái chỗ dựa che chở Diệp gia. Hiện tại, hắn để ý người, đều ở trong cơ thể mình trong vũ trụ, hắn đã không có nỗi lo về sau. Gặp được không thể địch lại địch nhân, đi đường chính là. Đáng tiếc. Giật mình, vận mệnh đạo người nhẹ gật đầu. Nói xong, thân ảnh của hắn liền trong nháy mắt biến mất không thấy. Nhìn xem vận mệnh đạo người biến mất phương hướng, Diệp thần lại là sững sờ. Thẳng đến lúc này, hắn mới phát hiện, bốn phía cũng sớm đã trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ngoại trừ ma một bên ngoài, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn về phía hắn. Một hồi thật lâu mà quá khứ, bốn phía tu sĩ lúc này mới nghị luận ầm ĩ. T. Ta không nghe lầm chứ. Gia hỏa này, vậy mà cự tuyệt vận mệnh đạo người. Vận mệnh đạo người thế nhưng là tội ác tinh không có ít mấy vị trí cường giả một trong. Nghe đồn, hắn nhưng là lĩnh ngộ trong truyền thuyết vận mệnh đại đạo. Người trẻ tuổi kia đến cùng nghĩ như thế nào? Nếu như bái sư vận mệnh đạo người, sợ là hắn có thể đi ngang a. Các ngươi nói có hay không một loại khả năng? Gia hỏa này lai lịch, cũng vô cùng kinh người. Có vẻ như, có chút đạo lý. Nghe được bốn phía tiếng nghị luận, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Vận mệnh đạo người là tội ác tinh không chí cường giả một trong. Nói cách khác, đối phương yếu nhất đều là vô tận chi thần cảnh thực lực. Thế nhưng là vì cái gì mình cảm thấy, hắn so vô tận chi thần cảnh tu sĩ đáng sợ nhiều. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Thần không khỏi rơi vào trong trầm tư. Đối với bốn phía những tu sĩ kia, ma một nội tâm kia là âm thầm khịt mũi coi thường. Vận mệnh đạo người cố nhiên lợi hại, nhưng là thì tính sao đâu. Chủ nhân thế nhưng là không gian vệ nguyên thú nhất tộc Phò Mã Gia. Còn có chính là, chủ nhân cùng diệt thế cửu vĩ hồ nhất tộc cũng là quan hệ không ít. Hai chủng tộc này, phóng nhãn toàn bộ vô tận không gian đều là đỉnh tiêm tồn tại. Vận mệnh đạo người lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là tại tội ác tinh không lợi hại mà thôi. Về phần vận mệnh đại đạo, chủ nhân đã sớm lĩnh ngộ được không? Đương nhiên. Ma tưởng tượng về nghĩ, những này hắn là tuyệt đối sẽ không nói ra khỏi miệng. Hắn cũng không muốn trêu chọc cho Diệp Thần một chút phiền toái không cần thiết. Nhưng mà, ma một không nghĩ gây phiền toái không tệ. Thế nhưng là, rất nhanh phiền phức liền tìm tới cửa. Cái này không? Một cái mặt mũi tràn đầy cuồng ngạo, người mặc một thân áo giáp màu trắng thanh niên đi hướng Diệp Thần. Phía sau hắn, đi theo hơn 10 vị nửa bước vô tận chi thần cảnh tu sĩ. Có thể thấy được, thanh niên này lai lịch cũng không đơn giản. Một đám người, trùng trùng điệp điệp địa từ trên trời giáng xuống bay về phía Diệp Thần. Tiểu tử thúi! Những người này nói, ngươi lại dám cự tuyệt vận mệnh đạo người tiền bối. Ai cho ngươi dũng khí? Đánh giá Diệp Thần một chút, thanh niên đầy mắt âm lãnh nói. Ngươi là vị nào? Nhìn về phía thanh niên, Diệp Thần trên mặt lộ ra ngoạn vị tiếu dung. Vì vận mệnh đạo người bên vực kẻ yếu sao? Vẫn là nói, ngây thơ coi là làm như vậy có thể hấp dẫn vận mệnh đạo người chú ý. Cảm thấy mình là mặt cho người khi dễ quả hồng mềm. Ta chính là nhân quả tông thiếu tông chủ Âm Cửu Thiên. Hừ lạnh một tiếng, thanh niên một mặt đắc ý tự giới thiệu mình. Ngươi cũng trưởng thành đi. Hiện tại mới đa nguyên chúa tể cảnh hậu kỳ thực lực. Thật là phế vật. Xem ra các ngươi nhân quả tông thực lực cũng không có gì đặc biệt a. Cười như không cười nhìn về phía Âm Cửu Thiên, Diệp Thần tức xê hết người không đền mạng nói. Đối với địch nhân, Diệp Thần không cho rằng có cái gì tốt khách khí. Đối phương rõ ràng không có hảo ý, mình tại sao muốn khách khí đâu. Nghe được Diệp Thần, bốn phía lại là hoàn toàn tĩnh mịch. Vô số người, đều ánh mắt quái dị nhìn về phía Diệp Thần. Thậm chí, bọn hắn cũng hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Tiểu tử này ở đâu ra? Hắn chẳng lẽ không phải hỗn loạn đa nguyên người ngoài hành tinh? Thế mà trào phúng Âm Cửu Thiên. Âm Cửu Thiên không đến 30 tuổi đã là đa nguyên chúa tể cảnh hậu kỳ thực lực, cái này đã phi thường yêu nghiệt được không? Còn có là được. Nhân quả tông thế nhưng là hỗn loạn đa nguyên vũ trụ một phương bá chủ. Kết quả, tiểu tử này còn vào chỗ C hết trào phúng đối phương. Hắn là thế nào nghĩ? Chỉ là... Đương nhìn về phía Diệp Thần thời điểm, tất cả mọi người không khỏi tự bế. Gia hỏa này, xem ra cũng không đến 20 tuổi. Thế nhưng là thực lực của hắn, lại là vô tận vương giả cảnh hậu kỳ. Có vẻ như, hắn thật đúng là có vốn liếng trào phúng bất luận kẻ nào. Vì cái gì gia hỏa này sẽ như vậy yêu nghiệt đâu? Hắn là thế nào làm được? Chẳng lẽ nói, lai lịch của hắn phi thường kinh người? Ngươi! Nghe được Diệp Thần, Âm Cửu Thiên tức giận đến toàn thân một trận phát run. Tiểu tử thúi! Ngươi biết đắc tội ta là kết cục gì sao? Âm lãnh nhìn Diệp Thần một chút, Âm Cửu Thiên đầy mắt sát ý nói. Vậy ngươi lại biết đắc tội ta là kết cục gì sao? Nhếch miệng, Diệp Thần hỏi ngược lại. Nghe được hai người đối thoại, bốn phía tu sĩ quả quyết đều lựa chọn lẫn mất xa xa. Bọn hắn minh bạch, song phương chỉ sợ muốn ra tay đánh nhau. Âm Cửu Thiên là có tiếng ngang ngược càng rỡ. Về phần cái này Diệp Thần. Bọn hắn cường thế, mọi người thế nhưng là biết đến. Trước đây không lâu, hắn người hầu không phải xử lý cự nhân nhất tộc không ít cường giả đỉnh cao. Giết hắn cho ta. Ngón tay chỉ Diệp Thần, Âm Cửu Thiên cười gằn nói. Rõ. Nghe được hắn, bên cạnh hắn một đại hán gọn gàng xuất thủ. Trên thực tế, Âm Cửu Thiên đột nhiên chạy đến, thật đúng là vì hấp dẫn vận mệnh đạo người chú ý. Nếu như đối phương có thể thu mình làm đồ đệ, vậy mình liền có thể xông pha. Về phần trước mắt tiểu tử này, hắn đáng xê hết. Thế mà cự tuyệt vận mệnh đạo người tiền bối. Còn có là được. Tuổi còn trẻ, vậy mà như thế yêu nghiệt. Thẳng thắn giảng, đối với Diệp Thần thực lực, nội tâm của hắn kia là đố kỵ phát cuồng. Vô tận vương giả cảnh. Mình còn không biết phải bao lâu mới có thể đến đạt cảnh giới này a. Không cần phân phó, ma một mực tiếp gọn gàng động thủ. Ma một con là một kiếm. Trong nháy mắt, Âm Cửu Thiên sau lưng đám người liền ngã tại vũng máu bên trong. Thấy cảnh này, bốn phía tu sĩ không có bất kỳ cái gì ngạc nhiên. Trước đó, cự nhân tộc những cường giả kia không phải cũng như thế. Cái này Diệp Thần người hầu, bản thân liền cường hãn đến rối tinh rối mù. Ngược lại là Âm Cửu Thiên, kia là đầy mắt vẻ hoảng sợ. Làm sao có thể? Vì sao lại dạng này? Một bên lui lại, Âm Cửu Thiên một bên khó có thể tin nói. Bởi vì các ngươi quá yếu. Nhếch miệng cười cười, Diệp Thần đầy mắt vẻ trêu tức. Nghe được Diệp Thần, bốn phía tất cả mọi người là một trận bạo mồ hôi. Nửa bước vô tận chi thần cảnh. Còn yếu. Cái này phóng nhãn toàn bộ tội ác tinh không, đều là cường giả đỉnh cao được không? Chỉ có thể nói, là Diệp Thần người hầu này quá cường đại. Dạng này cấp bậc cường giả đỉnh cao, đều có thể miểu sát một mảng lớn. Thật sự là kỳ quái. Thế gian vì sao lại có như thế cường đại tà linh đâu? Ngươi! Nhìn về phía Diệp Thần, Âm Cửu Thiên trên mặt lộ ra ngoài mạnh trong yếu biểu lộ. Thế nhưng là, hắn hết lần này tới lần khác một câu đều nói không nên lời. Bởi vì, hắn lúc này thật sự là bị dọa đến quá sức. Ngươi còn có cái gì di ngôn sao? Nhìn Âm Cửu Thiên một chút, vuốt vuốt trong tay vừa đạt được hơn 10 mai trữ vật giới chỉ, Diệp Thần cười híp mắt hỏi một câu nói. Diệp Thần, ngươi đừng quá phách lối. Ngươi biết đắc tội chúng ta Nhân Quả Tông hạ tràng sao? Một bên lộn nhào lui lại, Âm Cửu Thiên một bên cuồng hống nói. Tự hồ, hắn dạng này liền có thể để Diệp Thần thủ hạ lưu tình. Đáng tiếc là, Diệp Thần căn bản chính là bất vi sở động thái độ. Hắn một ánh mắt ra hiệu dưới, ma một tiện tay xử lý Âm Cửu Thiên. Kết quả chính là, lập tức, Diệp Thần hai người bốn phía mấy chục trượng chỗ đã biến thành khu vực chân không. Tất cả mọi người, đều là đầy mắt kiên kỵ nhìn về phía hai người bọn họ. Tại bốn phía tu sĩ trong mắt, Diệp Thần nghiễm nhiên cùng tên điên vẽ lên ngang bằng. Tuần tự tại xê hết bên trong đắc tội cự nhân nhất tộc, Nhân Quả Tông. Gia hỏa này đến cùng nghĩ như thế nào? Đồng thời, bọn hắn cũng là đặc biệt hiếu kỳ, Diệp Thần đến cùng lai lịch ra sao đâu? Đám người bên ngoài, trong một cái góc, vận mệnh đạo người một mặt bình tĩnh nhìn về phía Diệp Thần hai người. Không hổ là không gian vệ nguyên thú nhất tộc Phò Mã Gia. Không chỉ dừng phi thường yêu nghiệt, còn phi thường cường thế. Nhìn chằm chằm Diệp Thần bóng lưng, vận mệnh đạo người tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Nếu như Diệp Thần nguyện ý bái mình vi sư, vậy cũng tốt. Có cái tầng quan hệ này, mình có thể trở thành không gian vệ nguyên thú nhất tộc người A. Đến lúc đó, thực lực mình muốn không đột nhiên tăng mạnh đều rất khó. Đột nhiên, hắn cũng bắt đầu có chút ao ước mộ kiếm một. Một cái cấp thấp đa nguyên vũ trụ gia hỏa, thế mà có thể trở thành Diệp Thần sư phụ. Đây là cỡ nào nghịch thiên vận khí. Trên thực tế, vận mệnh đạo nhân chi cho nên biết nhiều như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân. Bởi vì, trước đây không lâu hắn biết được Diệp Thần lai lịch. Sau đó, hắn thuận tay thôi diễn một chút. Kết quả chính là, hắn nếu không phải có xê hết thay khôi lỗi tồn tại, suýt chút nữa thì phản vệ mà xê hết. Bất quá, hắn vẫn là nhìn trộm đến một sợi thiên cơ. Cái này, cũng là hắn vì cái gì muốn thu Diệp Thần làm đồ đệ căn bản nguyên nhân. Bị cự tuyệt về sau, thẹn quá hóa giận đối phó Diệp Thần. Hắn nhưng không có nghĩ như vậy không ra. Đừng bảo là Diệp Thần lai lịch không đơn giản. Riêng là tiểu tử này trên người khí vận gia trì, đều đủ để cho mình nhìn mà dừng lại. Cho nên, mình cần gì tự chuốc nhục nhã? Chapter 1497, Hung Tinh Chapter. Mộ Đại Đế Tràng, Đế Thi Uy Áp. Chương 1491, Mộ Đại Đế Tràng, Đế Thi Uy Áp. Nhìn thấy bốn phía những tu sĩ kia phản ứng, Diệp Thần từ đầu đến cuối đều là một mặt vẻ đạm nhiên. Bởi vì, hắn cũng sớm đã quen thuộc. Đồng dạng, Ma Một cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chú ý của hai người lực, cũng sớm đã đặt ở sắp hoành không xuất thế phía trên chiến trường thượng cổ. Theo thời gian trôi qua, dãy núi bốn phía mặt đất vết rách trở nên càng ngày càng nhiều, lan tràn phạm vi cũng càng ngày càng rộng. Trên bầu trời dị tượng, cũng dần dần tản ra khí tức kinh khủng. Không chỉ là Diệp Thần hai người, rất nhanh, bốn phía tất cả mọi người bị động tĩnh này hấp dẫn lấy. Xem ra, thượng cổ chiến trường thật sắp xuất thế. Cũng không biết, này lại có cái gì hạn chế đâu. Đám người hậu phương, vận mệnh đạo người tự lẩm bẩm. Nghĩ nghĩ, hắn quả quyết lựa chọn thôi diễn một chút. Nhưng mà, sau một khắc, vận mệnh đạo người trực tiếp khóe miệng chảy máu, cái này dọa đến hắn quả quyết đình chỉ thôi diễn. Phản vệ. Lại là phản vệ. Ngẫm lại, vận mệnh đạo người đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Trong mắt của hắn, cũng không tự giác lộ ra kinh hãi quang mang. Xem ra, chiến trường thượng cổ này, xa xa không có mặt ngoài đơn giản như vậy a. Vận mệnh đạo trong lòng người, âm thầm thở dài một hơi nói. Giờ này khắc này, nội tâm của hắn kia là một mảnh lửa nóng. Nếu như mình tiến vào chiến trường thượng cổ này, không biết có thể được cái gì chỗ tốt đâu. Hơi ngẫm lại, nội tâm của hắn đều là vô cùng kích động. Còn có chính là, dị thường chờ mong. Hắn thấy, chỉ cần đi vào chiến trường thượng cổ này, chính mình là vô địch tồn tại. Riêng là thực lực điểm này, hắn liền có thể nhẹ nhõm nghiền ép ở đây tất cả mọi người. Liền càng thêm không cần nói, hắn lĩnh ngộ thiên địa 10 vị trí đầu đại đạo một trong vận mệnh đại đạo. Đến lúc đó, mình có thể đạt được nhiều ít chỗ tốt. Mình tuyệt đối là lớn nhất bên thắng. Trong chớp mắt, nửa canh giờ trôi qua. Không có dấu hiệu nào, một cái cự đại màu đỏ vòng xoáy xuất hiện ở giữa không trung. Năng lượng kinh khủng dư ba, trực tiếp quét sạch bốn phương tám hướng. Giờ khắc này, phụ cận dãy núi trực tiếp tùy theo xê, hôn vê đùi. Theo màu đỏ vòng xoáy xuất hiện, trên mặt đất vết rách biến mất không thấy. Trên bầu trời dị tượng cũng hư không tiêu thất. Thay vào đó, là đầy trời mê vụ. Sát phạt, thê lương, khí tức ngột ngạt, bao phủ cả phiến thiên địa. Giờ này khắc này, ở đây trong mọi người tâm đều có loại bi thương cảm giác. Đến cùng là thế nào một chuyện, ai cũng nói không ra. Đi thôi. Trước tiên, Diệp Thần liền làm ra phản ứng. Tại mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm. Hắn liền cùng ma vừa bay vào màu đỏ trong nước xoáy. Không ai phát hiện chính là. Ngay tại hai người tiến vào màu đỏ vòng xoáy một nháy mắt, Diệp Thần đem ma vừa thu lại tiến vào cửu u thần một không gian bên trong. Quả là thế. Tiến vào chiến trường thời viễn cổ về sau, Diệp Thần trên mặt lộ ra quả nhiên biểu lộ. Hắn bị ngẫu nhiên truyền tống đến một cái hoàn toàn hoang lương trong hoang mạc. Ở chỗ này, khắp nơi có thể thấy được các loại hài cốt. Đã mục nát vê củ ca khí. Còn có chính là các loại kinh khủng thiên địa dị tượng. Kỳ thật, Diệp Thần sở dĩ đem ma vừa thu lại tiến cửu u thần một bên trong là bởi vì trực giác. Trực giác nói cho hắn biết, tiến vào chiến trường thượng cổ này về sau, hết thảy tu sĩ đều sẽ ngẫu nhiên truyền tống đến các ngõ ngách. Sự thật chứng minh, trực giác của hắn là hoàn toàn chính xác. Chỉ bất quá, cũng không hoàn toàn chính xác. Diệp Thần phát hiện chiến trường thượng cổ này so với mình trong tưởng tượng còn muốn đặc thù được nhiều. Cái này không. Tiến vào thượng cổ chiến trường về sau, thực lực của hắn vậy mà trực tiếp bị áp chế đến cấp 9. Phải. Cấp 9. Ngay cả sáng thế thần cảnh đều không có. Còn có chính là, hắn phát hiện, mình tam đại thể nội vũ trụ, tự hồ cũng bị tạm thời phong ấn. Đồng thời bị tạm thời phong ấn, còn có cửu u thần mộc. Nói cách khác, thời gian kế tiếp bên trong, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Có chút ý tứ. Nói một mình một câu, Diệp Thần trên mặt lộ ra một vòng ngoạn vị tiếu dung. Hắn có lý do tin tưởng, mình hết thảy bị phong ấn, thực lực càng là giảm lớn. những người khác tình huống, tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Làm không tốt, chỉ sợ chỉ cần đi vào chiến trường thượng cổ này người, thực lực đều là biến thành cấp 9A. Nếu là như vậy, vậy mình chỉ sợ cũng thật vô địch. Hơi ngẫm lại, Diệp Thần trong nội tâm đều là mừng thầm. Lúc trước, hắn tại cấp 9 thời điểm, thế nhưng là có được quét ngang sáng thế thần cảnh chiến lực. Hắn cũng không cho rằng, những người khác cũng có thể làm được điểm này. Bởi vì cái gọi là, có người vui vẻ có người sầu. Diệp Thần là vui vẻ, thế nhưng là, rất nhiều tu sĩ lại là không vui. Thậm chí, đã có người nhịn không được chửi mẹ. Có lầm hay không? Vì sao lại dạng này? Thực lực của mình vì sao lại sụt giảm đến cấp 9? Còn có chính là, về rũ ca khí của mình, trữ vật giới chỉ còn bị phong ấn. Đây không phải hố người sao? Cái này còn thế nào chơi? Luống cuống. Tiến vào thượng cổ chiến trường về sau, rất nhiều tu sĩ đều triệt để luống cuống. Cấp 9. Nếu như mọi người thực lực đều là cấp 9, rất nhiều tu sĩ đều không có bao nhiêu lòng tin nghiền ép những người khác. Nhất là, rất nhiều chủng tộc bản thân trời sinh liền nhục thân phi thường cường đại. Sáng thế thần cảnh phía dưới tu sĩ, sao cũng không chính là thuần túy nhục thân lực lượng. Đừng bảo là người khác, cho dù là vận mệnh đạo người, tiến vào thượng cổ chiến trường về sau, sắc mặt hắn cũng là phi thường khó coi. Ghê tởm. Mắng nhỏ một câu, vận mệnh đạo người kia là một mặt cay đắng. Kể từ đó, ưu thế của hắn liền không còn sót lại chút gì. Nói không chính xác, còn có lật thuyền trong mương khả năng. Hơi ngẫm lại, trong lòng của hắn đều là phi thường khó chịu. Còn có chính là, tràn đầy bất đắc dĩ. Tính sai. Lần này, thật là tính sai. Đột nhiên, hắn cũng bắt đầu có chút minh bạch, trước đó tại sao mình lại tao ngộ phản vệ. Thì ra, chiến trường thượng cổ này so với mình trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ nhiều lắm a. Tiếp xuống, chỉ có thể dựa vào vận khí. Thở dài một hơi, vận mệnh đạo sắc mặt người phức tạp tự nhủ. Quyết định một cái phương hướng, hắn trực tiếp bắt đầu tiếp tục tiến lên. Một bên khác, trong hoang mạc, Diệp Thần không có chút dừng lại, bắt đầu chẳng có mục đích địa đi dạo. Hoặc là nói, tìm kiếm lấy cơ duyên. Nhưng mà, để Diệp Thần bất lực nhả rảnh chính là. Chính mình cũng tìm gần nửa ngày thời gian, kết quả vẫn là không phản ứng chút nào. Cùng nhau đi tới, bốn phía đều là đủ loại hài cốt, còn có các loại mục nát vê vũ ca khí. Trừ cái đó ra, Diệp Thần thật đúng là không có bất kỳ phát hiện nào tới. Ở chỗ này, không có sinh linh tồn tại. Ngay cả một điểm thảm thực vật đều không có. Hắn vị trí hoang mạc, liền dường như là một khối tử tịch chi địa. Nguyên bản, Diệp Thần còn muốn lợi dụng vận mệnh đại đạo, nhân quả đại đạo loại hình đại đạo thôi diễn một chút. Kết quả, hắn buồn bực phát hiện. Ở chỗ này, ngay cả các loại đại đạo vậy mà đều không dùng đến. Chiến trường thượng cổ này, thật đúng là không là bình thường đặc thù. Diệp Thần không biết là, bọn hắn tiến vào thượng cổ chiến trường không lâu sau. Màu đỏ vòng xoáy bốn phía, đột nhiên có đại lượng cường giả giáng lâm. Trong đó, không thiếu một chút vô tận chi thần cảnh đỉnh tiêm tồn tại. Về phần vô tận chi thần cảnh phía dưới tồn tại, vậy thì càng thêm nhiều. Có thể không chút khách khí nói, cái này hoành không xuất thế thượng cổ chiến trường, trong bất tri bất giác, đã hấp dẫn toàn bộ hỗn loạn đa nguyên vũ trụ chú ý. Vô số tu sĩ đều muốn tới kiếm một chén canh. Chỉ là, cuối cùng là ai có thể nghĩ tới cuối cùng, vậy liền không được biết rồi. Diệp Thần không biết là hắn chỗ mi tâm huyết ma tinh, tại hắn tiến vào thượng cổ chiến trường một khắc này, lại bắt đầu điên cuồng thôn phệ hình thức. Hải lượng năng lượng thiên địa, các loại năng lượng bị nó trống rỗng thôn phệ. Cùng lúc đó, hắn chỗ mi tâm thể nội trong vũ trụ, trung ương nhất một cái vị diện bên trong. Tiểu Thất, An Nhiên, còn có tiểu tử ba vị mỹ nữ đều bê vị đê ánh thức. Các nàng đều không hẹn mà cùng mở mắt ra. Sau đó, đều không hẹn mà cùng ngẩng lên đầu nhìn về phía thương khung phương hướng. Đây là... Trừng mắt nhìn, An Nhiên đầy mắt vẻ chấn động. Làm sao có thể? Một bên, tiểu tử nhịn không được kinh hô lên. Diệp Thần ca ca khí vận, quả nhiên nghịch thiên a. Mỉm cười, tiểu Thất bùi ngùi mãi thôi nói. Con mắt của nàng, kia là tràn đầy vẻ kinh hãi. Đại đế mộ địa. Trao đổi một chút ánh mắt, ba vị mỹ nữ trăm miệng một lời hoảng sợ nói. Tên như ý nghĩa. Đây là đại đế chiến tử chi địa. Chính là bởi vì như thế, tất cả tu sĩ tiến vào nơi này mới có thể bị phong ấn thực lực, trữ vật giới chỉ còn có vê vũ ca, hí cái gì. Hết thảy, đều là nhận lấy những cái kia đã tử vong đại đế ảnh hưởng. Nói ngắn gọn, là bởi vì đế thi vô hình uy áp. Tiểu thất sở dĩ nói Diệp Thần vận khí tốt, cũng là bởi vì như thế. Đại đế mộ địa. Có được đế thi tồn tại. Nói không chính xác, Diệp Thần ca ca liền có thể được cái gì nghịch thiên cơ duyên đâu. Thất tỷ, chúng ta muốn hay không nghĩ biện pháp ra ngoài giúp một chút phu quân. Nhìn chằm chằm tiểu thất con mắt, An Nhiên hỏi một câu nói. Đồng dạng, tiểu tử cũng là một bộ ngo ngoe muốn động biểu lộ. Vô dụng. Đế thi uy áp, chúng ta bây giờ căn bản là không có cách chống lại. Lắc đầu cười khổ, tiểu thất chậm chậm nói. Lập tức, An Nhiên, tiểu tử đều trầm mặt. Các nàng minh bạch, tiểu thất nói bất quá là sự thật thôi. Huống chi, chúng ta muốn đối Diệp Thần ca ca có lòng tin. Các ngươi cảm thấy, tất cả mọi người là cấp 9 thực lực, có ai là đối thủ của hắn sao? Lời nói xoay chuyển, tiểu thất vẻ mặt tươi cười nói. Đối với mình nam nhân, nàng kia là tràn đầy lòng tin. Diệp Thần nhục thân có bao nhiêu bưu hãn, nàng thế nhưng là biết đến. Có đạo lý. Nghe được tiểu thất, hai vị mỹ nữ con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Diệp Thần bưu hãn, các nàng thế nhưng là biết đến. Cấp 9. Gia hỏa này, đủ để nhẹ nhõm quét ngang sáng thế thần cảnh. Thử hỏi một chút, đại đế mộ địa bên trong, ai có thể là đối thủ của hắn? Càng quan trọng hơn là, các nàng đều hiểu, Diệp Thần thực lực là bị đế thi uy áp áp chế, hoặc là bị phong ấn không tệ. Nhưng là hắn những cái kia thiên phú, tuyệt đối sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Không nói những cái khác. Riêng là hóa thành hư vô cái thiên phú này, cũng đủ để cho Diệp Thần đứng ở thế bất bại. Nếu như hắn lại xê cướp đoạt một chút bị phong ấn cường giả khí vận. Kia, hắn chẳng phải là càng thêm vô địch. Ba vị mỹ nữ đang tán gẫu thời điểm, Diệp Thần đã đi về phía trước khoảng cách mấy trăm dặm. Để hắn im lặng là, hắn thế mà vẫn chưa ra khỏi đi hoang mạc. Bất quá, hắn cũng có một kinh hỉ phát hiện. Hắn phát hiện, mình vậy mà có thể vận dụng mình những cái kia thiên phú. Hy vọng đụng phải một chút cường giả đỉnh cao. Nhếch miệng cười cười, Diệp Thần đầy mắt ánh sáng nóng bỏng mang. Không hề nghi ngờ, gia hỏa này chính là muốn xê cướp đoạt khí vận của người khác. Về phần chế tạo, khống chế tâm ma, xê cướp đoạt người khác năng lượng. Điểm này, Diệp Thần ngược lại là không có nghĩ qua. Rất đơn giản. Trong cơ thể hắn năng lượng đã sớm đủ để cho hắn đột phá. Hắn khiếm khuyết, chỉ là một cơ hội mà thôi. Cho nên, làm gì vẽ vời thêm chuyện đâu. Cái này, chính là Diệp Thần trong nội tâm chân chính ý nghĩ. Chủ nhân. Đột nhiên, hỗn độn hỏa thanh âm tại Diệp Thần trong đầu vang lên. Ừm. Nghe được hỗn độn hỏa thanh âm, Diệp Thần ngây ngẩn cả người. Ngươi không có bị phong ấn. Vô ý thức, Diệp Thần hỏi một câu nói. Ta bị phong ấn. Chỉ là, ở chỗ này, ta cảm nhận được có bảo vật gì hấp dẫn ta. Cho nên, ta liền tỉnh. Đáng tiếc là, nơi này uy áp để cho ta động đậy không được. Lại một lần nữa, hỗn độn hỏa thanh âm tại Diệp Thần trong đầu vang lên. Dạng này cũng được. Lập tức, Diệp Thần không khỏi mở to hai mắt nhìn. Trên mặt hắn, cũng lộ ra không thể tưởng tượng biểu lộ. Đúng nha. Nếu không, chúng ta đi tìm như thế đồ vật. Trầm mặc một lát, hỗn độn hỏa đầy cõi lòng mong đợi nói. Tốt. Không chần chờ chút nào, Diệp Thần một lời đáp ứng. Dù sao, mình bây giờ cũng là chẳng có mục đích địa khắp nơi loạn đi dạo. Thế nào không tìm một chút có thể hấp dẫn hỗn độn hỏa chú ý đồ vật đâu. Cái này, chính là Diệp Thần nội tâm ý nghĩ. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, rốt cuộc là thứ gì, thế mà có thể để cho bị phong ấn hỗn độn hỏa bừng tỉnh. Nếu như cái này đồ vật, có thể lại lần nữa tăng lên hỗn độn hỏa thực lực, vậy liền không thể tốt hơn. Nói đến, hỗn độn hỏa đã từng nói, nó cũng sắp hóa hình đi. Không biết, hóa hình về sau, nó lại sẽ là bộ dáng gì nhỉ? Chapter 1498, Cung Tinh Chapter. Đế thi thi hỏa. Thu thập đế thi. Chương 1492, Đế Thi Thi Hỏa. Thu thập Đế Thi. Tại hỗn độn hỏa chỉ dẫn dưới, Diệp Thần hướng hoang mạc bên ngoài một cái phương hướng đi như tia chớp. Để hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc chính là, hắn chỗ tiến lên phương hướng, vô luận là hài cốt vẫn là các loại mục nát vê củ ca, khí đều là càng ngày càng ít. Đồng thời, bốn phía cũng là càng phát hoang vu. Trong không khí, cũng tràn ngập sát phạt, đè nén hương vị. Cái này, để Diệp Thần cảm thấy vô cùng buồn bực. Hỗn độn hỏa đây là muốn mang mình tiến về chỗ nào? Hỗn độn hỏa, ngươi muốn tìm đến cùng là cái gì? Nhìn thoáng qua mình cổ tay phải hỏa diễm đồ án, Diệp Thần nhịn không được hỏi một câu nói. Ta cũng không biết. Bất quá có thể khẳng định là, nếu như đạt được nó, ta có thể thực hiện trước nay chưa từng có thuế biến. Trong nháy mắt, Diệp Thần trong đầu vang lên hỗn độn hỏa thanh âm. Tốt a. Giật mình, Diệp Thần khe khẽ lắc đầu. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng là tràn đầy chờ mong. Không biết, lần này, hỗn độn hỏa thuế biến về sau sẽ như thế nào đâu. Thật là khiến người ta chờ mong a. Trong chớp mắt, thời gian một nén nhang quá khứ. Diệp Thần cuối cùng gặp các tu sĩ khác. Trước người hắn cách đó không xa, có mấy vị tu sĩ sóng vai đi về phía trước. Ma tộc. Tu La tộc. Cự nhân tộc. Còn có chính là, yêu tộc. Diệp Thần chú ý tới đối phương thời điểm, đối phương cũng nhìn về phía Diệp Thần. Nhìn về phía Diệp Thần, bốn người trong mắt đều lộ ra ngạc nhiên quang mang. Là cái kia Diệp Thần. Chắc hẳn tiểu tử này lai lịch nhất định không đơn giản a. Xử lý hắn, đạt được hắn trữ vật giới chỉ, chúng ta lại chia đều như thế nào? Không có vấn đề. Rất nhanh, bốn cái khác biệt chủng tộc lão đầu liền trong nháy mắt đạt thành chung nhận thức. Lập tức, bọn hắn liền đem Diệp Thần đoàn đoàn bao vây ở. Thấy thế, Diệp Thần lập tức bị chọc phát cười. Các ngươi nhất định phải động thủ sao? Quét mắt mấy người một chút, Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười. Trong lòng của hắn, cũng là âm thầm xem thường không thôi. Mình không có nhớ lầm. Cái này bốn nửa bước vô tận chi thần cảnh lão đầu, trước đó tại ngoại giới thời điểm, căn bản không dám đến gần mình, liền càng thêm đừng bảo là đối với mình động thủ. Đại khái, là bởi vì kiên kỵ ma một. Cho nên, hiện tại bọn hắn cảm thấy mình lại đi. Bớt nói nhảm, ngươi hẳn phải xê hết không nghi ngờ. Không ai có thể đắc tội chúng ta cự nhân nhất tộc. Cười lạnh một tiếng, cự nhân tộc lão đầu mặt mũi tràn đầy cười gằn nói. Ngươi người hầu kia không tại, dê kiết ngươi, ai biết. Một bên, ma tộc lão đầu cũng là mặt mũi tràn đầy nhe răng cười. Ngươi là rất yêu nghiệt không tệ, đáng tiếc, ngươi gặp chúng ta. Tu La tộc lão đầu đánh giá Diệp Thần một chút, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Yêu tộc lão đầu mặc dù không có nói cái gì, nhưng là trên mặt hắn biểu lộ đủ để chứng minh hết thảy. Đã như vậy, vậy ta liền không có cái gì tốt khách khí. Duỗi lưng một cái, Diệp Thần gọn gàng địa xuất thủ. Xê gớp đoạt khí vận. Trong khoảnh khắc, hắn liền đem bốn người khí vận xê gớp đoạt không còn. Sau đó, cảnh tượng khó tin phát sinh. Bốn người thế mà không hẹn mà cùng tẩu hỏa nhập ma, bắt đầu chém dê giết lẫn nhau. Bất quá trong chớp mắt, bốn người liền biến thành bốn cổ tê, hy tê, hể. Cái này cũng có thể. Ngẩng người, Diệp Thần trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Lúc nào, chính mình cái này thiên phú trở nên hung hãn như vậy rồi. Chẳng lẽ nói, là bởi vì chiến trường thượng cổ này nguyên nhân. Diệp Thần trong nội tâm, nhịn không được âm thầm suy đoán nói. Thu hồi bốn cái trữ vật giới chỉ, Diệp Thần bắt đầu tiếp tục tiến lên. Diệp Thần rời đi không lâu, một màn quỷ dị phát sinh. Vừa rồi kia bốn cổ tê, khi tê, hể, vậy mà không có dấu hiệu nào hư không tiêu thất. Phản phất, bọn hắn chưa từng có xuất hiện qua. Trên đường đi, Diệp Thần lại gặp một chút tu sĩ. Chỉ bất quá, đều là một chút nửa bước vô tận chi thần cảnh phía dưới tu sĩ. Bọn hắn thế mà đều nghĩ đến dê giết người đoạt bảo. Không hề nghi ngờ, bọn hắn cuối cùng đều biến thành Diệp Thần thủ hạ vong hồn. Đại khai sát giới trước đó, Diệp Thần không ngừng xê cướp đoạt lấy những tu sĩ này khí vận. Chỉ bất quá, cuối cùng hắn vẫn là từ bỏ tiếp tục xê cướp đoạt khí vận. Bởi vì Diệp Thần phát hiện có vẻ như nửa bước vô tận chi thần cảnh thực lực trở xuống tu sĩ. Xê cướp đoạt bọn hắn khí vận, đối với mình mà nói, căn bản không có mảy may trợ giúp. Hỗn độn hỏa, chúng ta còn bao lâu đến mục đích? Lại lần nữa nhìn hỗn độn hỏa một chút, Diệp Thần lại hỏi một câu nói. Nhanh! Không chần chờ chút nào, hỗn độn hỏa hồi đáp. Trong bất tri bất giác, lại là nửa canh giờ trôi qua. Diệp Thần cuối cùng đi tới mục đích. Khi thấy tình huống trước mắt, Diệp Thần thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Chỉ gặp, trước mắt có một bộ hình thể cường đại, dường như cự hình dãy núi đồng dạng tê, hi tê, thể. Mấu chốt là, không biết bao nhiêu năm tháng trôi qua, tê, hi tê, thể này nhìn, thế mà cùng còn sống không vậy cái gì khác nhau. Thi thể kinh khủng uy áp, vậy mà quét sạch tứ phương. Cho dù bưu hãn như Diệp Thần, đi vào tê, hi tê, thể này trước mặt thời điểm, trên người hắn cũng xuất hiện lít nha lít nhít vết rách. Vẹn vẹn bởi vì cái này tê, hi tê, thể uy áp. Cái này sẽ không phải là đế thi a. Đánh giá trước mắt to lớn huyền vũ tê, hi tê, thể một chút, Diệp Thần mặt mũi tràn đầy rung động địa tự nhủ. Hẳn là đế thi. Quá kinh khủng. Nghe được Diệp Thần, hỗn độn hỏa tán đồng nói. Cuối cùng, Diệp Thần, hỗn độn hỏa lực chú ý đều đặt ở huyền vũ tê, hi tê, thể trên không. Huyền vũ đế thi trên không, có một đóa u ám tử sắc thi hỏa. Rất hiển nhiên, hỗn độn hỏa chính là vì cái này thi hỏa mà đến. Ngay tại Diệp Thần dò xét thi hỏa thời điểm, trên cổ tay hắn hỗn độn hỏa bay thẳng ra ngoài. Sau đó, đem thi hỏa cắn nuốt hết. Sau một khắc, không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Diệp Thần phát hiện, trên người mình vô hình phong ấn, thế mà giải trừ. Thực lực của hắn, trong nháy mắt khôi phục được vô tận vương giả cảnh hậu kỳ. Hắn trữ vật giới chỉ, cũng có thể dò xét. Còn có tam đại thể nội vũ trụ. Chủ nhân, ta phải ngủ say. Tại Diệp Thần vẫn còn đang suy tư thời điểm, hỗn độn hỏa đã bay trở về tay phải của hắn trên cổ tay. Cái này. Nhìn một chút hỗn độn hỏa, lại nhìn một chút huyền vũ đế thi, Diệp Thần kia là một trận không hiểu thấu. Đây là tình huống như thế nào? Không biết, cái này đế thi để tiểu hắc thôn vệ hết sẽ như thế nào đâu. Khe khẽ lắc đầu, đem suy nghĩ ném sau óc. Diệp Thần lực chú ý không tự giác bỏ vào trước mắt huyền vũ đế thi phía trên. Dù sao mình muốn rèn đúc một chi bất tử bất diệt siêu cấp quân đoàn. Kia, mình có hay không có thể để trước kia mình không có thức tỉnh ký ức trước đó đồng bạn đi theo chinh chiến vô tận không gian. Trước đó, mình hoàn toàn có thể đề cao một chút bọn hắn thực lực lại nói. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Để cho mình các nữ nhân đi theo mình đánh thiên hạ. Diệp Thần nhưng không có ý nghĩ này. Dù sao, các nàng đều đang có mang. Giúp các nàng không ngừng đề cao thực lực là được rồi. Để các nàng chiến đấu. Giết chóc. Vẫn là thôi đi. Tâm động không bằng hành động. Phi thường quả quyết địa, Diệp Thần đem huyền vũ đế thi thu vào, đưa đến tiểu hắc chỗ vị diện trước đó. Tạ ơn chủ nhân. Đạt được huyền vũ đế thi, tiểu hắc kia không là bình thường kích động. Ngay tại Diệp Thần làm xong những này thời điểm, tiểu thất xuất hiện ở bên cạnh hắn. Diệp Thần ca ca. Trước tiên, tiểu thất liền nhào vào Diệp Thần trong ngực. Sau đó, nàng nói với Diệp Thần một chút nàng biết đến sự tình. Nghe xong, Diệp Thần trên mặt không khỏi lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Nơi này, căn bản không phải cái gì thượng cổ chiến trường. Mà là một cái đại đế mộ địa. Nơi này tuyệt đối không chỉ một bộ đế thi. Sở dĩ tất cả tu sĩ lại tới đây thực lực sẽ bị áp chế. Là bởi vì đế thi uy áp. Còn có là được. Hỗn độn hỏa sở dĩ có thể thôn phệ đế thi thi hỏa, là bởi vì nó tại năng lượng của mình ảnh hưởng dưới trở nên phi thường đặc thù. Cho nên, hỗn độn hỏa đã có thể vô hạn thuế biến, thôn phệ. Cái này. Kia, thực lực của ta không còn bị áp chế là bởi vì chuyện gì xảy ra. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần lại hỏi một câu nói. Bởi vì, hỗn độn hỏa thôn vệ đế thi thi hỏa, dưới sự giúp đỡ của nó, ngươi đối đế thi uy áp miễn dịch. Mỉm cười, tiểu thất hồi đáp. Thì ra là thế. Nghe được tiểu thất, Diệp Thần trên mặt không khỏi lần nữa lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Ngươi đột nhiên chạy đến là. Nhéo nhéo tiểu thất gương mặt xinh đẹp, Diệp Thần tò mò hỏi. Đương nhiên là trợ giúp Diệp Thần ca ca thu thập càng nhiều đế thi. Dù sao trong cơ thể ngươi vũ trụ những sinh linh kia có linh hồn hạt giống tồn tại, bọn hắn trên lý luận có thể bất tử bất diệt. Để bọn hắn thôn phệ đế thi, ngươi liền có được một đám hung hãn thủ hạ. Không chút nghĩ ngợi, tiểu thất bật thốt lên. Về phần ta cùng cái khác bọn tỷ muội, có cấm kỵ chi thụ, vô tận ngộ đạo trúc phụ trợ tu luyện là đủ rồi. Sau đó, tiểu thất lại chậm chậm nói. Đã như vậy, vậy chúng ta lên đường đi. Tốt. Tại Diệp Thần, tiểu thất hai người tiếp tục tiến lên thời điểm, phụ cận trong vùng khu vực rộng mấy ngàn dặm. Vô số tu sĩ đều ngạc nhiên phát hiện, thực lực của mình không còn bị áp chế. Đồng thời, về rũ ca khí của mình, trữ vật giới chỉ cũng có thể bình thường sử dụng. Ha ha ha! Lão phu vô địch. Thân ở phiến khu vực này vận mệnh đạo người, nhịn không được ngửa mặt lên trời cuồng tiếu lên. Đồng dạng, một chút nữa bước vô tận chi thần cường giả, cũng là dị thường phấn chấn. Bọn hắn đều cảm thấy, mình tuyệt đối có thể quét ngang chiến trường thượng cổ này. Nếu để cho bọn hắn biết, thực lực bọn hắn sở dĩ khôi phục bình thường là bởi vì Diệp Thần, không biết bọn hắn sẽ có cảm tưởng thế nào đâu. Nếu như để bọn hắn biết, bọn hắn chỗ khu vực, chỗ tốt lớn nhất đã rơi vào Diệp Thần trong tay, bọn hắn lại sẽ có phản ứng gì đâu. Tiểu Hắc vị diện bên trong, lúc này, nơi này hội tụ một đám người. Huyền Cơ Tử, Sát Thần, Hải Hoàng, Dương Bất Bại, Lâm Vô Địch, Đại Thánh, Nhị Lang Thần, Đông Hoàng, Thạch Vấn Tiên, Thiên Vấn, Người Bù Nhìn. Còn có, đã từng, Diệp Thần không có thức tỉnh ký ức trước đó, bên người một số người, đều nhanh nhanh hướng Tiểu Hắc nơi này tụ đến. Tất cả mọi người, đều là đầy mắt hâm mộ nhìn về phía Tiểu Hắc. Bọn hắn minh bạch, có cái này Huyền Vũ Đế Thi, Tiểu Hắc chỉ cần thành công thôn phệ, thực lực tuyệt đối sẽ đột nhiên tăng mạnh. Hắc hắc! Kỳ thật các ngươi cũng không cần hâm mộ lão tử. Chủ nhân nói, hắn cũng sẽ cho các ngươi tìm kiếm cái khác đế thi. Tương lai, hắn sẽ mang lĩnh chúng ta chinh chiến ngoại giới vô tận không gian. Quét mắt đám người một chút, Tiểu Hắc đại đại liệt liệt nói. Thật! Ngươi sẽ không ở lắc lư bản đại gia a? Nghi ngờ nhìn Tiểu Hắc một chút, Đông Hoàng có chút không tin hỏi. Đương nhiên là thật. Ta có cần phải lừa các ngươi sao? Lay động một cái đầu nhỏ, Tiểu Hắc nói. Lại nói đến cùng chủ nhân quan hệ, hắn không có thức tỉnh ký ức trước, các ngươi ai quan hệ với hắn so ta kém. Ngay sau đó, Tiểu Hắc lại bổ sung một câu nói. Có đạo lý. Nghe được Tiểu Hắc, tất cả mọi người là tán đồng nhẹ gật đầu. Trên mặt của bọn hắn, đều không tự giác lộ ra mong đợi biểu lộ. Tương lai, mình có thể đi ra bên ngoài thế giới chinh chiến tứ phương sao? Thật đúng là để cho người ta chờ mong a. Nhất là, từ nhỏ mép đen bên trong biết được một chuyện khác, bọn hắn liền càng thêm kích động. Có. Diệp Thần tại, có linh hồn hạt giống tại cái này, bọn hắn lại có thể bất tử bất diệt. Chapter 1499, Phun Tin Chapter. Lớn nhất bên thắng. Chương 1493, lớn nhất bên thắng. Sau nửa canh giờ, Diệp Thần, Tiểu Thất hai người vừa tìm được một bộ đế thi. Diệp Thần mới nhìn hướng hỗn độn hỏa, nó liền đã bay ra ngoài, thôn phệ đế thi thi hỏa, sau đó một lần nữa về tới Diệp Thần trên cổ tay phải. Tiểu Thất, hỗn độn hỏa không ngừng thôn phệ đế thi thi hỏa, xác định không có vấn đề sao? Nghiêng đầu nhìn về phía Tiểu Thất, Diệp Thần hỏi một câu nói. Đương nhiên không có vấn đề. Lắc đầu cười khẽ, Tiểu Thất hồi đáp. Chỉ cần nó thôn phệ đủ nhiều đế thi thi hỏa, nó tuyệt đối có thể phát sinh một vòng mới thuế biến. Tương lai, thực lực của nó yếu nhất đều có thể so sánh vô tận đại đế cảnh. Lại nói, hỗn độn hỏa hiện tại thế nhưng là phi thường đặc thù, nó thôn phệ những này đế thi thi hỏa, hoàn toàn có thể chứa đựng. Nghĩ, Tiểu Thất lại tiếp tục nói. Nghe được Tiểu Thất, Diệp Thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Nếu là như vậy, vậy liền không thể tốt hơn. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm chờ mong không thôi. Sau đó, chú ý của hai người lực đều bỏ vào trước mắt đế thi phía trên. Đây là một vị ma tộc đại đế. Thi thể này uy áp, không lúc trước Huyền Vũ đế thi phía dưới. Không chút nghĩ ngợi, Diệp Thần quả quyết thu nhận. Hắn trực tiếp đem đế thi lấy đi, đưa đến trong cơ thể mình vũ trụ một cái vị diện bên trong. Cái này một bộ đế thi, hắn cho Dương bất bại. Nếu như còn có ma tộc đế thi, hắn chuẩn bị cho ác tru. Phải. Gia hỏa này không chỉ là ngẫm lại mà thôi. Hắn là thật dự định sáng lập ra một đám bất tử bất diệt siêu cấp cường giả. Hiện tại, đối với hắn mà nói, không phải là một cái cơ hội ngàn năm một thuở sao. Chỉ cần thu thập đủ nhiều đế thi là đủ. Tiểu thất, ngươi nói, bọn hắn đạt được đế thi về sau, bao lâu có thể lột xác thành là chân chính cường giả đâu. Tiếp tục tiến về mục tiêu kế tiếp thời điểm, Diệp Thần hỏi một câu nói. Khó mà nói. Xem thiên phú đi. Chần chờ một lát, tiểu thất có chút không xác định hồi đáp. Giật mình, Diệp Thần khẽ gật đầu một cái. Đối với cái này, Diệp Thần cũng không có quá mức xoắn xuýt ý tứ. Dù sao, đây là không vốn sinh chuyện lợi. Làm gì xoắn xuýt đâu. Nói đến, Diệp Thần cũng có hỏi qua tiểu thất, mình có thể lợi dụng thôn phệ đại đạo, hoặc là đồng thuật thôn phệ những này đế thi năng lượng. Nhưng mà, tiểu thất trả lời, lại làm cho hắn một trận dở khóc dở cười. Không thể. Bởi vì, những này đế thi năng lượng, sẽ chỉ ảnh hưởng đến Diệp Thần ca ca căn cơ, thiên phú. Huống chi, Diệp Thần ca ca hiện tại thiếu năng lượng sao? Huyết ma tinh ngươi cũng còn không có lợi dụng đâu. Trong cơ thể ngươi năng lượng, cũng đủ làm cho ngươi đột phá đến cảnh giới tiếp theo. Ngươi đi đường, cùng người khác không giống. Cái này, chính là tiểu thất nguyên thoại. Trên thực tế, không chỉ là Diệp Thần. Tiểu thất các nàng, cũng không có chút nào lợi dụng đế thi ý tứ. Lý do, kia là nói với nàng Diệp Thần không khác nhau chút nào. Tại Diệp Thần hai người tiếp tục tiến lên thời điểm, trước đó ma tộc đại đế Tê, Hy Tê, hễ phụ cận phương viên mấy ngàn dặm chi địa. Nơi này tu sĩ, thực lực cũng khôi phục bình thường. Kết quả chính là giết chóc thịnh yến, bắt đầu. Có thể không chút khách khí nói, Diệp Thần mỗi lấy đi một bộ đế thi. Đế thi phụ cận một vùng, đều sẽ nương theo lấy vô tận dê, giết chóc. Xê ướp đoạt tài nguyên, trở thành đại đế mộ địa giọng chính. Theo thời gian trôi qua, Diệp Thần thời gian dần qua phát hiện, đại đế mộ địa ngoại trừ đế thi bên ngoài cũng không phải không có gì cả. Trên đường đi, hắn cũng nhìn thấy đủ loại thiên địa linh thực, còn có thỉnh thoảng nhìn thấy một chút kỳ trân dị bảo. Đối với những này, Diệp Thần không chút khách khí lấy đi. Hắn hoàn toàn có thể phong phú trong cơ thể mình vũ trụ giống loài. Về phần hắn, thẳng thắn giảng, bây giờ, vô tận chi thần cảnh trở xuống tài nguyên tu luyện hắn đều nhìn có chút không lên. Chủ yếu là, hắn có được rất nhiều cái này cấp bậc trở xuống tài nguyên. Nếu không phải thời cơ không đến, hắn đã sớm lợi dụng những tư nguyên này tiến hành lần lượt đột phá. Đại đế mộ địa, Huyền Vũ đế thi nguyên lai vị trí. Lúc này, nơi này nghênh đón một vị tồn tại đặc thù. Vận mệnh đạo người. Đây là nguyên lai nơi này có đế thi tồn tại. Chúng ta tiến vào chiến trường thượng cổ này thực lực bị phong ấn, lại là bởi vì đế thi uy áp. Hơi thôi diễn một chút, vận mệnh đạo người con ngươi không khỏi đột nhiên co rụt lại. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng là tràn đầy chấn kinh. Cho nên, đến cùng là ai lấy đi đế thi? Theo lý thuyết, không ai có thể thu đi đế thi mới đúng. Có đế thi tồn tại, đế thi uy áp đều đủ để đem nơi này hết thảy tu sĩ nghiền nát a. Nhưng bây giờ, đối với cái này, vận mệnh đạo người thật sự là trăm mối vẫn không có cách giải. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng là vô cùng rung động, khủng hoảng. Kể từ đó, chẳng phải là mang ý nghĩa bên trong chiến trường thượng cổ này có tồn tại hết sức đáng sợ. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a. Không có lưu lại bao lâu, vận mệnh đạo người liền phi thân rời đi. Hắn cũng muốn tìm kiếm một chút, nhìn xem có thể hay không đạt được cái khác đế thi. Đạt được một bộ đế thi, hắn thực lực muốn không đột nhiên tăng mạnh chỉ sợ đều rất khó. Tương đối ý vị sâu xa chính là, kỳ thật, tại cái này đại đế mộ địa bên trong, có không ít tu sĩ đều phát hiện đế thi tồn tại. Nhưng mà, bọn hắn đều bởi vì tham lam bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Còn không có tới gần đế thi, đều nhao nhao bạo thể mà xê hết. Bao quát một chút nửa bước vô tận chi thần cảnh tồn tại, đều không thể may mắn thoát khỏi. Diệp Thần thể nội trong vũ trụ, Dương bất bại trưởng khống vị diện bên trong. Lúc này, hắn nơi này cũng hấp dẫn đông đảo vị diện chi chủ đến. Ngoạ tào. Lại là đế thi. Nhìn về phía trước mắt đế thi, Đông Hoàng hoảng sợ nói. Hiện trường người, cũng là mặt mũi tràn đầy rung động biểu lộ. Còn có chính là hâm mộ. Chờ mong. Kể từ đó, mình chẳng phải là cũng có thể đạt được đế thi. Khi đến lúc đó, ngẫm lại, trong bọn họ tâm đều là tràn đầy chờ mong. Có một người như vậy, hiện tại thì là mặt mũi tràn đầy phức tạp biểu lộ. Hắn chính là Ác Tru. Đồng dạng là ma tộc, vì cái gì cái này ma tộc đế thi không cho mình đâu. Đối với cái này, cái kia là trăm mối vẫn không có cách giải. Ác Tru. Có thể hay không đừng nghĩ nhiều như vậy. Lấy bản đại gia đối Diệp Thần hiểu rõ, hắn tuyệt đối sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Nói không chính xác, rất nhanh chúng ta liền nhân thủ một bộ đế thi đâu. Nhìn thấy Ác Tru biểu lộ, Đông Hoàng đại đại liệt liệt nói. Đúng rồi. Ta không phải cũng là huyền vũ huyết mạch. Ta không phải là không có quá lớn phản ứng. Chúng ta muốn đối chủ nhân có lòng tin. Nhìn về phía Ác Tru, Vương Bá đại đại liệt liệt nói. Những người khác, cũng là mồm năm miệng mười nói. Biết. Trũ cục lấy đầu, Ác Tru nói một câu nói. Trong mắt của hắn, cũng lộ ra khát vọng quang mang. Hắn khát vọng mạnh lên. Khát vọng đi theo Diệp Thần đến ngoại giới chinh chiến thiên hạ. Ở chỗ này, hắn thực sự quá nhàm chán một điểm. Diệp Thần không biết là, theo thời gian trôi qua, có càng ngày càng nhiều tu sĩ tiến vào đại đế mộ địa. Thậm chí, ngay cả một chút vô tận chi thần cảnh cường đại tồn tại đều tới. Đại đế mộ địa, nghiễm nhiên đã trở thành hỗn loạn đa nguyên vũ trụ tiêu điểm. Chỉ bất quá, những tu sĩ này cùng tu sĩ khác không có gì khác nhau. Tiến vào đại đế mộ địa, thực lực cũng bị đế thi uy áp áp chế. Trực tiếp rơi xuống đến cấp 9. Còn có một số xui xẻo gia hỏa, phi thân đi vào đế thi phụ cận, trực tiếp bạo thể mà xê hết. Không hề nghi ngờ, cái này cũng chú định một điểm. Đó chính là, Diệp Thần gia hỏa này, chính là duy nhất bên thắng. Nơi này lớn nhất giá trị, chính là đế thi. Hết lần này tới lần khác, đế thi cũng chỉ có gia hỏa này có thể nhẹ nhõm lấy đi. Đại đế mộ địa bên ngoài, trên trời cao, hư không bên trong. Một đạo màu đỏ thân ảnh mơ hồ, bình tĩnh nhìn chăm chú lên đại đế mộ địa cửa vào. Nghĩ không ra, cái này đại đế mộ địa cuối cùng vẫn là xuất thế. Không biết, đây là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu đâu. Năm đó thế nhưng là có vô thượng cường giả tiên đoán qua, đại đế mộ địa xuất hiện thời điểm, chính là vô tận không gian loạn thế tiến đến bắt đầu. Thở dài một hơi, màu đỏ thân ảnh mơ hồ tự nhủ. Làm hỗn loạn đa nguyên vũ trụ thiên địa ý chí, nó có chút lo lắng, nơi này sẽ biến thành chiến trường. Cái này, cũng không phải màu đỏ thân ảnh mơ hồ hy vọng nhìn thấy. Chỉ là, nó cũng chỉ có thể yên lặng nhìn xem. Nó căn bản không thay đổi được cái gì. Nó dốc hết hỗn loạn đa nguyên vũ trụ hết thảy, cũng chỉ có thể quét ngang vô tận chi thần cảnh tu sĩ mà thôi. Đế thi. Nó là không có biện pháp nào. Nếu không phải như thế, nó liền sẽ không là thờ ơ lạnh nhạt thái độ. Mà là, trực tiếp xê cướp đoạt đế thi. Đáng tiếc là, nó không có bản sự này. Nghĩ tới những thứ này, màu đỏ thân ảnh mơ hồ liền là phi thường phiền muộn. Giờ này khắc này, nó trong nội tâm chỉ có thể âm thầm cầu nguyện một chút. Chỉ mong, hỗn loạn đa nguyên vũ trụ sinh linh, có ai có thể đạt được đế thi. Kể từ đó, nói không chính xác hỗn loạn đa nguyên vũ trụ liền sẽ có siêu việt vô tận chi thần cảnh cường giả hoành không xuất thế. Làm hỗn loạn đa nguyên vũ trụ thiên địa ý chí, nó cũng sẽ gián tiếp đạt được đại lượng chỗ tốt. Chỉ là nó trong nội tâm cũng phi thường minh bạch, cái này chỉ sợ không thực tế. Cũng không đủ thực lực, căn bản không có khả năng tới gần đế thi. Cưỡng ép tới gần, sẽ chỉ là một con đường xê hết. Ai? Thở dài một hơi, lắc đầu, màu đỏ thân ảnh mơ hồ bay thẳng thân rời đi. Bởi vì cái gọi là, mắt không thấy tâm không phiền. Nó không muốn tiếp tục đợi ở chỗ này. Tại màu đỏ thân ảnh mơ hồ rời đi thời điểm, đại đế mộ địa bên trong. Diệp Thần gia hỏa này, đã lại lần nữa lấy đi một bộ đế thi. Lần này, lại là một bộ đạo thể nhân tộc đế thi. Không có chút do dự nào, Diệp Thần trực tiếp đem đế thi ném về huyền cơ tử chỗ vị diện bên trong. Diệp Thần ca ca. Xem ra, cái này đại đế mộ địa đế thi không là bình thường nhiều a. Tiến về mục tiêu kế tiếp thời điểm, Tiểu Thất đột nhiên biểu lộ cảm xúc nói. Ồ, nói thế nào? Nghe được Tiểu Thất, Diệp Thần lập tức đến hứng thú. Trong lòng của hắn, cũng là một trận kích động. Bởi vì ta dùng bí pháp cảm ứng được, cái này đại đế mộ địa có đại lượng đế thi tồn tại. Trừng mắt nhìn, Tiểu Thất hồi đáp. Kể từ đó, ta chẳng phải là muốn phát tài. Nghe được Tiểu Thất, Diệp Thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Nói không chính xác, ngươi trước kia không có thức tỉnh ký ức bên người những người kia, đều sẽ bởi vậy trong tương lai có thể cùng ngươi chinh chiến thiên hạ. Khẽ gật đầu một cái, Tiểu Thất mỉm cười nói. Vậy là tốt rồi. Nhẹ gật đầu, Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười. Bất quá, chúng ta đạt được nhiều như vậy đế thi, sẽ không trêu chọc phiền toái gì a? Lời nói xoay chuyển, Diệp Thần hỏi một câu nói. Đây là khẳng định. Dở khóc dở cười nhìn Diệp Thần một chút, Tiểu Thất nói. Nếu như ta không có đoán sai, Vô Tận Không Gian một chút đỉnh tiêm chủng tộc cũng đang tìm kiếm cái này đại đế mộ địa. Diệp Thần ca ca ngươi nghĩ một hồi, nếu để cho bọn hắn biết ngươi đạt được đế thi, sẽ là kết quả gì? Mà lại, thôn phệ những này đế thi năng lượng, chỉ cần xuất hiện tại Vô Tận Không Gian, bọn hắn nguyên lai chỗ chủng tộc, đều có thể thôi diễn ra kẻ thôn phệ vị trí. Sau đó, Tiểu Thất lại một mặt nghiêm nghị nói. Cái này. Tiểu Thất, để Diệp Thần một trận bạo mồ hôi. Như thế nói đến, đây cũng không phải là vạn vô nhất thất sự tình a. Xem ra, mình đến kiềm chế một chút mới được. Đúng rồi, cái này đại đế mộ địa, sẽ có hay không có lấy các ngươi nhất tộc, hoặc là tiểu tử, An Nhiên các nàng tộc nhân đế thi. Đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, Diệp Thần nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Sẽ không? Lắc đầu, Tiểu Thất chém đinh chặt sắt hồi đáp. Ba người chúng ta riêng phần mình chủng tộc đại đế, cơ bản đều là cùng giai vô địch tồn tại. Làm sao có thể tán thân ở chỗ này? Còn nữa chính là, các nàng đều có tuyệt đối năng lực tự vệ. Ngay sau đó, Tiểu Thất lại bổ sung. Ngẩn người, Diệp Thần khẽ gật đầu một cái. Trong thời gian kế tiếp, Diệp Thần, Tiểu Thất hai người, đùa bắt đầu điên cuồng tìm kiếm đế thi hình thức. Từng cổ đế thi, đều đã rơi vào Diệp Thần trong tay. Cuối cùng, những này đế thi, đều phân biệt đã rơi vào trong cơ thể hắn vũ trụ những cái kia vị diện chi chủ trong tay. Đương nhiên, Diệp Thần gia tộc người, cũng đã nhận được đế thi. Chủ yếu là, cái này đại đế mộ địa đế thi không là bình thường nhiều, căn bản không sợ không đủ phân. Mà hỗn độn hỏa, không thể nghi ngờ chính là thu hoạch lớn nhất tồn tại, không có cái thứ hai. Bởi vì, Diệp Thần mỗi lấy đi một bộ đế thi, nó đều thôn phệ một đoàn thi hỏa. Chapter 1500, Quân Tinh Chapter. Vẫn là thôi đi. Ta sợ chết. Chương 1494, vẫn là thôi đi. Ta sợ chết. Trong chớp mắt, thời gian nửa tháng thoáng một cái đã qua, Diệp Thần lấy đi đế thi đã là hơn 1000 bộ nhiều. Các loại tài nguyên, liền càng thêm nhiều. Bây giờ, đừng bảo là hắn trước kia không có thức tỉnh ký ức bên người người. Cho dù trước đó bất tử thôn những tên kia, cũng là ít nhất nhân thủ một bộ đế thi. Một ngày này, lúc sáng sớm, Tiểu Thất về tới Diệp Thần chỗ mi tâm thể nội trong vũ trụ. Dùng Tiểu Thất tới nói chính là, đại đế mộ địa đã không có đế thi tồn tại. Còn lại một chút tê khi tê hể, nhiều nhất chỉ là nửa bước vô tận đại đế cảnh. Đồng thời, số lượng ít đến thương cảm. Không có bất kỳ cái gì tranh đoạt ý nghĩa. Xem ra, ta cũng là thời điểm rời đi. Nói một mình một câu, Diệp Thần trên mặt là không cầm được tiếu dung. Không có cách nào. Hắn muốn không vui đều rất khó. Phải biết, bây giờ không chỉ Dừng Huyền Cơ Tử, Đông Hoàng, Sát Thần bọn hắn một đám người có đế thi thôn vệ. Bất tử thôn tất cả mọi người, còn có bọn hắn Diệp gia đông đảo cao tầng, đều nhân thủ một bộ đế thi. Ma một cũng là có mấy cổ đế thi. Có đế thi thôn vệ, bọn hắn thực lực, nói là mỗi giờ mỗi khắc đều đang mạnh lên cũng không đủ. Đợi một thời gian, bọn hắn tuyệt đối có thể trở thành mình một sự giúp đỡ lớn. Thử hỏi một chút, Diệp Thần lại có thể nào không vui đâu. Đáng nhắc tới chính là, theo Diệp Thần lấy đi tất cả đế thi. Toàn bộ đại đế mộ địa, bây giờ cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không có đế thi uy áp áp chế thực lực, dê viết chốc khắp nơi có thể thấy được. Những ngày này xuống tới, Tê Tử V, Tông tu sĩ nói đúng, không kế kỳ sổ cũng một điểm không đủ. Đừng bảo là nói tu sĩ tầm thường, nửa bước vô tận chi thần cảnh, thậm chí vô tận chi thần cảnh tu sĩ, cũng không ít n, người C hết tại đại đế mộ địa. Hết thảy, đều là bởi vì các loại tài nguyên tranh đoạt. Số lượng không nhiều mấy cổ nửa bước vô tận đại đế cảnh tê khi tê hệ bốn phía, chém dê viết càng là thảm liệt vô cùng. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên một thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Đạo thân ảnh này, lại là vận mệnh đạo người. Diệp Thần nhìn về phía Diệp Thần, vận mệnh đạo người kia là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Hắn thực sự có chút nghĩ mãi mà không rõ, Diệp Thần đến cùng là thế nào làm được. Vô tận vương giả cảnh hậu kỳ thực lực, vậy mà có thể tại chiến trường thượng cổ này sống đến bây giờ. Còn có chính là, hắn cái kia tà linh người hầu đâu? Chật chật chật. Vận mệnh tiền bối, có chuyện gì không? Nhìn về phía vận mệnh đạo người, Diệp Thần một mặt mỉm cười nói. Đối với vận mệnh đạo người, Diệp Thần ấn tượng vẫn là vô cùng không tệ. Tiến vào thượng cổ chiến trường lâu như vậy, ngươi có cái gì phát hiện sao? Trầm mặc một lát, vận mệnh đạo người hỏi một câu nói. Nói chuyện đồng thời, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần con mắt. Có a. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần thuận miệng nói. Ta trước đó xa xa nhìn qua một bộ đế thi. Thế nhưng là, giống như bị sáng thế nhất tộc những tên kia lấy đi. Ngay sau đó, Diệp Thần lại tiếp tục nói. Có thể bày sáng thế nhất tộc một đạo cũng không tệ. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Ai bảo mọi người là địch nhân đâu? Đối với địch nhân, tự nhiên là chỉ cần hố không xê hết, vậy liền vào chỗ xê hết hố. Sáng thế nhất tộc. Nghe được Diệp Thần, vận mệnh đạo người con ngươi không khỏi đột nhiên co rụt lại. Rất hiển nhiên, hắn là biết sáng thế nhất tộc tồn tại. Còn có chính là, đối với Diệp Thần, vận mệnh đạo người cũng không có chút nào hoài nghi. Hắn thấy, sáng thế nhất tộc có thể thu đi đế thi, cũng không có cái gì đáng giá ngạc nhiên. Dù sao, sáng thế nhất tộc thế nhưng là vô tận không gian đỉnh tiêm chủng tộc một trong. Bọn hắn thật là có bản sự này. Diệp Thần không biết là, thật đúng là có sáng thế nhất tộc cường giả tiến vào đại đế mộ địa. Không phải, đoán chừng gia hỏa này sẽ còn hố lại hung ác một điểm a. Không tệ. Nhẹ gật đầu, Diệp Thần nghiêm mặt nói. Bần đạo biết. Cảm ơn ngươi đạo này tin tức. Cáo từ. Nói xong, vận mệnh đạo người liền phi thân rời đi. Nhìn thấy vận mệnh đạo người rời đi bóng lưng, Diệp Thần không khỏi sửng sốt một chút. Vận mệnh đạo người đây là muốn làm gì? Thật sự là kỳ quái. Lắc đầu, đem suy nghĩ ném sau óc, Diệp Thần quả quyết đi lên mộ cổ trận phía lối vào đi như tia chớp. Ngay tại Diệp Thần rời đi đại đế mộ địa thời điểm, một đạo tin tức tại đại đế mộ địa lan truyền nhanh chóng. Sáng thế nhất tộc, có lấy đi đế thi biện pháp. Hết lần này tới lần khác, vừa lúc, lại có tu sĩ nhìn thấy sáng thế nhất tộc một đám cường giả lấy đi một bộ nửa bước vô tận đại đế cảnh yêu thú tê khi tê thể. Kết quả chính là, lập tức, sáng thế nhất tộc trực tiếp trở thành chúng thỉ chi. Đại đế mộ địa trong một vùng núi, một đám người thủ thân rắn cường giả, lúc này sắc mặt âm trầm đáng sợ. Cầm đầu một cái lão ẩu, càng là tức giận đến nổi trận lôi đình. Ghê tởm. Thực sự ghê tởm. Mấy tên khốn kiếp này, thật coi chúng ta dễ khi dễ sao? Để chúng ta giao ra đế thi. Còn có giao ra thu lấy đế thi biện pháp. Nhìn về phía phương xa, lão ẩu mặt mũi tràn đầy dữ tợn địa tức miệng mắng to. Đồng dạng, ở đây những người khác cũng là hùng hùng hổ hổ. Giờ này khắc này, bọn hắn đều là vô cùng biệt khuất. Trước nay chưa từng có biệt khuất. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, bọn hắn một đám vô tận chi thần cảnh cường giả đỉnh cao lại tới đây, sẽ còn như thế biệt khuất. Thế mà bị các đại chủng tộc liên thủ tê, truy ép khác. Đối với bọn hắn bối cảnh, các đại chủng tộc, thế lực thế mà đều coi thường. Đại nhân! Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Nhìn chằm chằm lão ẩu mặt, một cái trung niên lo lắng mà hỏi thăm. Những người khác, cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ sầu lo. Ngoại trừ chạy trốn, chúng ta còn có những biện pháp khác sao? Hừ lạnh một tiếng, lão ẩu tức giận hỏi ngược lại. Cái này! Nghe được lão ẩu, tất cả mọi người trợn tròn mắt. còn có chính là, tràn đầy phiền muộn. Bọn hắn ngược lại là muốn giải thích, vấn đề là, những tên khốn kiếp kia không cho cơ hội a. Nhất là, nhìn thấy bọn hắn có biện pháp lấy đi nửa bước vô tận đại đế cảnh yêu thú tê, khi tê, hễ về sau, bọn hắn liền triệt để điên cuồng. Bọn hắn kia là trùng hợp thành công một lần được không? Đáng tiếc, người khác không muốn nghe a. Các ngươi nói, có hay không một loại khả năng? Chúng ta bị người bày một đạo. Nhíu nhíu mày, lão ẩu hỏi. Cũng không phải không có khả năng này. Chúng ta nhất tộc thế nhưng là có không ít địch nhân. Chỉ là, rốt cuộc là người nào? Nếu để cho ta biết là ai, lão tử nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Không tệ. Thực sự rất đáng hận. Đem chúng ta hố thảm như vậy. Việc cấp bách, chúng ta vẫn là mau trốn chạy đi. Còn có chính là, tận khả năng thu lấy nhiều tư nguyên hơn. Cùng, tìm tới chúng ta nhất tộc đại đế tê, hi tê, hể. Sau đó, lại nghĩ biện pháp mang về. Cái khác đế thi, sợ là chúng ta đã không có cơ hội. Một chỗ trên vách đá, vận mệnh đạo người lúc này kia là một mặt vẻ đắc ý. Cái này, nước đã quấy đục, chắc hẳn bần đạo có cơ hội lấy được đế thi trả à nha. Nửa bước vô tận đại đế cảnh tê, hi tê, hể cũng được. Nói một mình một câu, vận mệnh đạo người đầy mắt vẻ cuồng nhiệt. Nếu như để sáng thế nhất tộc người nghe được hắn, đoán chừng sẽ tức giận thổ huyết a. Thì ra, bọn hắn là bị hỗn đảng này bày một đạo. Cũng liền Diệp Thần không ở nơi này, nếu không, cho hắn biết những này, hắn tuyệt đối sẽ cười phun. Mẹ nó. Dạng này cũng được. Mình thuận miệng nói một chút, vận mệnh đạo người thế mà tin. Mấu chốt là, sáng thế nhất tộc cường giả thật đúng là bởi vậy trở thành mục tiêu công kích. Đặc sắc. Thật đúng là không là bình thường đặc sắc a. Một bên khác, Diệp Thần đã rời đi đại đế mộ địa. Chỉ bất quá, để hắn cảm thấy im lặng cùng nghi ngờ là. Một đạo màu đỏ thân ảnh mơ hồ, thế mà chặn đường đi của hắn lại. Đạo thân ảnh này, là hỗn loạn đa nguyên vũ trụ thiên địa ý chí. Có chuyện gì sao? Đánh giá màu đỏ thân ảnh mơ hồ một chút, Diệp Thần mặt không thay đổi hỏi một câu nói. Diệp Thần đúng không? Ta muốn hướng ngươi nghe ngóng một việc. Cười cười, màu đỏ thân ảnh mơ hồ chậm chậm nói. Chuyện gì? Ngẩn người, Diệp Thần trên mặt lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Trong lòng của hắn, cũng không nhịn được âm thầm suy đoán. Chẳng lẽ, là bởi vì đại đế mộ địa sự tình? Càng nghĩ, hắn đã cảm thấy càng có khả năng này. Đại đế mộ địa bên trong những cái kia đế thi, hiện tại thế nào? Trầm mặc một lát, màu đỏ thân ảnh mơ hồ đi thẳng vào vấn đề mà hỏi thăm. Không biết. Dù sao, ta nhìn thấy sáng thế nhất tộc những tên kia mang đi một bộ đế thi. Còn có chính là, giống như chủng tộc khác mục tiêu, cũng là những cái kia đế thi. Thủ hạ của ta bị xử lý, cho nên, ta cũng chỉ có thể đường chạy. Thở vào một hơi, Diệp Thần một mặt uể oải địa nói hưu nói vượng. Quả là thế sao? Bọn hắn đều là vì đế thi mà thôi. Để Diệp Thần bất ngờ chính là, màu đỏ thân ảnh mơ hồ thật đúng là tin. Đối với cái này, cái kia là âm thầm dở khóc dở cười. Kia, hỗn loạn đa nguyên vũ trụ có hay không cường giả đạt được đế thi? Thật sâu nhìn Diệp Thần một chút, màu đỏ thân ảnh mơ hồ lại đầy cõi lòng mong đợi hỏi một câu nói. Không biết. Lắc đầu, Diệp Thần hồi đáp. Kia. Chúng ta làm giao dịch như thế nào? Suy tư một lát, màu đỏ thân ảnh mơ hồ thăm dò tính mà hỏi thăm. Giao dịch. Giao dịch gì? Nghe được màu đỏ thân ảnh mơ hồ, Diệp Thần kia là một trận cảnh giác. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy hỗn loạn đa nguyên vũ trụ thiên địa ý chí là không có hảo ý. Cho nên, hắn cảm thấy vẫn là cẩn thận một chút, đề phòng điểm đối phương tương đối tốt. Ta có biện pháp đạt được đế thi. Chúng ta hợp tác như thế nào? Để báo đáp lại, ta có thể cho ngươi một bộ đế thi. Nhìn chằm chằm Diệp Thần mặt, màu đỏ thân ảnh mơ hồ từng chữ từng câu nói. Vẫn là thôi đi. Ta SGC hết. Khoát tay áo, Diệp Thần gọn gàng cự tuyệt màu đỏ thân ảnh mơ hồ. Đừng bảo là hắn biết đại đế mộ địa không có đế thi, coi như còn có, hắn cũng không có khả năng cùng đối phương hợp tác. Bây giờ, trong tay hắn đế thi còn ít sao? Huống chi, đối phương nhiều người như vậy không tìm, hết lần này tới lần khác tìm hợp tác với mình. Nếu như nói cái này không có cái gì chuyện ẩn ở bên trong, ai mà tin? Ngươi! Diệp Thần, để màu đỏ thân ảnh mơ hồ một trận chán nản. Chỉ bất quá, nó không có chút nào ý tứ động thủ. Rất hiển nhiên, nó đây là có kiên kỵ. Đạt được đế thi, ngươi ít nhất có thể đột phá đến nửa bước vô tận đại đế cảnh, chẳng lẽ ngươi liền tuyệt không tâm động? Thở sâu thở ra một hơi, màu đỏ thân ảnh mơ hồ hỏi một câu nói. Không tâm động. Thực lực của ta, căn bản không gánh nổi đế thi. Nhếch miệng, Diệp Thần chậm ung dung nói. Lập tức, màu đỏ thân ảnh mơ hồ trầm mặc. Nó minh bạch, Diệp Thần nói bất quá là sự thật thôi. Kỳ thật, nó sở dĩ dự định cùng Diệp Thần hợp tác, cũng không phải không có nguyên nhân. Nó nhìn trúng, là Diệp Thần lĩnh ngộ không gian đại đạo. Điểm này, nó có thể hảo hảo lợi dụng một chút. Về phần đạt được đế thi về sau, nó chuẩn bị để Diệp Thần trở thành các tộc, các thế lực lớn mục tiêu. Đến lúc đó, nó liền có thể có được đông đảo đế thi. Chỉ là nó không nghĩ tới, Diệp Thần lại là bất vi sở động thái độ. Ép buộc Diệp Thần. Hoặc là ra tay với Diệp Thần. Nó thật đúng là không có cái này dũng khí tới. Nó không sợ Diệp Thần, nhưng là sợ Diệp Thần sau lưng không gian vệ nguyên thú nhất tộc, Diệp Thế Cửu Vĩ Hồ nhất tộc.